Thiên Kiêu Chiến Kỷ 60 chương 583 luyện dược đại thủ bút tại Lâm Tầm không che giấu chút nào uy hiếp dưới. Lão Cáp cuối cùng vẫn ngượng ngùng cúi đầu thừa nhận. Nhưng hắn trong miệng vẫn là vẫn kiên trì. Đồng thời phanh phanh vỗ bầu ngực cam đoan. Làm là như vậy do sớm để cho mình cùng Triệu Cảnh Huyên khôi phục. Tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm. Lâm Tầm liếc mắt đều chẳng muốn để ý tới nó. Bất quá tại cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là khai thác hành động. Hắn chuẩn bị ba tòa đỉnh đồng thau lô. Đều là linh khí. Chưa nói tới quý giá cỡ nào. Nhưng dùng để chế biến bảo dược tuyệt đối không có vấn đề. Lão Cáp giờ khắc này tinh thần tỏa sáng. Tựa như hóa thân một vị luyện dược tông sư. Tay chân cực nhanh hướng ba tòa trong lò ném mạnh linh dược. Đương nhiên. Những linh dược này đều là theo Lâm Tầm trên thân lấy ra. Trong đó có tử đằng tuyết chi. Dược dỡ thảo các loại chờ chút hiếm thấy bảo dược. Trọn vẹn mấy trăm loại. Có là Lâm Tầm chính mình chỗ hái. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là theo những ngày này giết chết trên người địch nhân lấy được chiến lợi phẩm. Cái này gốc ngàn năm phục linh hoa bổ huyết khí không thể tốt hơn. Phối hợp cửu diệp vân la quả. Thanh thủy căn. Là hán đằng cùng một chỗ luyện chế. Tuyệt đối hiệu quả kỳ giai. Lão Cáp một mặt phấn khởi. Lại nhảy chỗ nghĩ linh tinh. Các loại linh dược bị hắn không khách khí chút nào ném vào bên trong lò. Qua trong giây lát mà thôi, phức hương hương thơm, mờ mịt trong không khí để cho người ta toàn thân sảng khoái. Lại nhìn trong lò. Oanh oanh lập lòe. Bảo hoa tràn đầy. Hắc tuổi ngọc liên. Xích yêu tuyết lan. Hoàng kim bảo đằng các loại chờ chút bảo dược dâng lên tinh hà. Để đỉnh lô đều nhiễm lên một tầng ánh sáng ấm ánh. Mùi thuốc nồng nặc giống như thực chất. Để cho người ta có loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Đây tuyệt đối là Lâm Tầm tu hành đến nay xa xỉ nhất một lần luyện dược. Vận dụng linh dược không khỏi là ngoại giới sớm đã tuyệt tích chân phẩm. Chỉ có tại yêu thánh bí cảnh bên trong mới có thể tìm kiếm đạt được. Bây giờ bị một mạch chỗ đầu nhập ba tòa trong lò. Tiến hành luyện chế. Có thể nói là một trận hành động vĩ đại. Đương nhiên. Ba tòa trong lò linh dược khác biệt. Luyện chế ra bảo dược chú định cũng không giống. Bởi vì đây là phân biệt là Triệu Cảnh Huyên. Lão Cáp cùng Lâm Tầm chính mình chuẩn bị. Hai cái trước là vì chữa thương. Mà Lâm Tầm thì là vì củng cố tu vi cảnh giới. Luyện chế bảo dược tự nhiên cũng không giống. Không thể không nói. Lão Cáp đúng là một cách luyện dược người trong nghề. Đối các loại linh dược đặc tính thuộc như lòng bàn tay. Lại rõ ràng nắm giữ lấy không ít đặc biệt đan phương. Làm cho hắn tại phối hợp bảo dược lúc. Hoàn toàn là hạ bút thành văn. Rất quen vô cùng. Đây chính là tam túc kim thiềm nhất tộc thiên phú. Bọn hắn nhận ra vạn vật kỳ chân. Nếu là đi xung làm luyện dược sư, tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Không bao lâu, Lão Cáp tại Lâm Tầm trong túi chứ vật tìm kiếm hồi lâu, tìm ra một đống hỏa vân hà tinh, xung làm là hỏa nguyên, bắt đầu tiến hành luyện chế. Hỏa quang rào rạt, qua trong giây lát mà thôi, lô đỉnh bên trong riêng phần mình phóng xuất ra rực rỡ hào quang, tràn đầy hư không. Mùi thơm đến tựa như có thể xuyên vào thần hồn chỗ sâu. Làm người ta mê say. Cuối cùng, Triệu Cảnh Huyên bị kêu gọi. Từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, không kịp hỏi nhiều. Tự bị Lâm Tầm cùng Lão Cáp cùng một chỗ mời. Tiến vào tòa thứ nhất lô đỉnh bên trong tu luyện. Đương nhiên, là rút đi toàn thân quần áo. Tại Lâm Tầm ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói. Lão Cáp cũng không dám đi nhìn lén. Dù vậy, Triệu Cảnh Huyên vẫn còn có chút thèm thùng cùng không tự tại. Đưa lưng về phía hai người rút đi một thân quần áo về sau. Tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên đều nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Còn tốt, ngồi vào lô đỉnh bên trong về sau, nàng tự khôi phục lại bình tĩnh bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Bản vương há lại loại kia yêu thích rình coi sắc tình cuồng. Lão Cáp oán trách tựa như lẩm bẩm một tiếng. Chợt cũng gấp khó săn nổi. Vô cùng lo lắng chỗ nhảy vào tòa thứ hai lô đỉnh. Một mặt thoải mái mà nhích miệng cười lên. hắn thân ảnh huyễn hóa, hiện ra tam túc kim thiềm nguyên hình, ngồi xổm ở lô đỉnh bên trong bắt đầu nhập vào xuất ra ngồi xuống. Hừ, nếu để ta biết ngươi nhìn trộm, trực tiếp đem ngươi cái này cóc nướng ăn rồi. Nghe nói cóc chân bắt đầu ăn thế nhưng là rất kinh đạo. Lâm Tầm cảnh cáo một tiếng, xác định không có gì ngoài ý muốn về sau, cũng bước vào cái thứ ba đỉnh lô, khoanh chân ngồi ở kia. Bên trong lò dược chấp nồng đậm, một gốc lại một gốc linh dược chìm nổi, có ánh vàng rực rỡ, có trắng ấm ánh, có đỏ như hỏa diễm, có dâng lên hết, rực rỡ mỹ lệ, mùi thơm mờ mịt. Cái này xác thực rất xa xỉ, vô cùng kinh người, liền là những cái kia các tộc đại nhân vật nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ tắt lưới. Bực này bảo dược, bọn hắn cũng chỉ có thể cho nào đó mấy cái có hạn truyền nhân cung cấp, không có khả năng tùy tiện liền có thể lấy ra. Lâm Tầm tính tâm ngồi xuống, trong đầu đọc thầm tổ truyền Hỗn Hư Đạo Kinh, lập tức có từng sợi tựa như đạo âm tiếng tụng kinh vang vọng, để Lâm Tầm bên trong không gian bên ngoài linh chắc chắn gây nên hư. Sau đó, động huyền thôn hoang kinh vận chuyển mà ra, làm cho trong động thiên thần hà lăn lộn, đạo vận oanh minh. Cổ phác trên đạo đài, ba đạo như bạch ngọc bảo quang rủ xuống, bay là tả thánh khiết minh mông khí tức. Hốt hoàng, hồn nhiên vong ngã. Rất nhanh, Lâm Tầm lâm vào một loại cấp độ sâu trong tu hành, tại củng cố cùng rèn luyện bản thân cảnh giới. Lô đỉnh bên trong không có gì ngoài linh dược bên ngoài, còn có một chút khoáng vật cùng linh tài, tỉ như hình như nắm đấm thanh một nguyên tinh, lớn chừng bàn tay ngân giác trùng, toàn thân như tinh thiết lục túc ngọc ve. Đây hết thảy làm cho lô đỉnh bên trong dược chấp tràn đầy linh tính cùng sinh cơ. Mờ mịt sương mù bốc hơi, một mảnh sương mù, các loại thủy khí lưu truyền, tinh khí nồng đậm tan không ra. Lâm Tầm thân thể ở trong đó bị dược lực không ngừng cọ rửa cùng tẩy luyện, dùng dược lực làm dẫn con, dung nhập thân trong ngoài, tiến hành thai nghén cùng rèn luyện. Phá cảnh tấn cấp về sau, kiêng kỵ nhất liền là căn cơ bất ổn, cho nên phàm là tu sĩ tấn cấp đều là chọn bế quan một đoạn thời gian, cho đến triệt để vững chắc cảnh giới về sau mới tính công hành viên mãn. Bây giờ Lâm Tầm liền là tại củng cố cảnh giới của mình. Động thiên chi cảnh, phân sơ cảnh, trung cảnh cùng thượng cảnh tam đại tầng thứ, mỗi một cấp độ đều có thần diệu. Bất quá, chỉ cần tấn cấp động thiên cảnh, lại bắt đầu chân chính đại đạo tìm kiếm chi lộ, bắt đầu lĩnh hội cùng trưởng khống đại đạo lực lượng, cái này nhất định là một cái cảnh giới toàn mới cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Mà đối Lâm Tầm mà nói, con đường của hắn cùng cái khác động thiên cảnh còn không giống, chính là một loại cực điểm thăng hoa về sau tuyên đỉnh đạo đồ, thuộc về thượng cổ thời đại bên trong mới có thể thấy một lần tối cường đạo đồ một trong. Tỉ như tại linh hải cảnh lúc, hắn đã trường khống thủy chi đạo vận, bây giờ trải qua lục trọng tuyệt thế lôi kiếp ma luyện cùng tẩy lễ, làm cho hắn tại động thiên sơ cảnh tự có được chỉ có đồng thiên thượng cảnh mới có thể kiến trúc đồng thiên đạo đài. Đồng thời kia đồng thiên đạo đài dung hợp thiên kiếp biến thành một tia trật tự cùng pháp tắc lực lượng, trở nên kiên cố mà rộng lớn, thần thánh mà cổ phác, không giống bình thường. Bất khả tư nghị nhất, thuộc về kia ba đạo quanh quẩn trên đạo đài đồng thiên bảo quang đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này ba đạo bảo quang là một loại cực điểm đạo hạnh hiện ra, đại biểu cho thuộc về Lâm Tầm tuyên đỉnh nội tình. Lâm Tầm bây giờ mặc dù không rõ ràng cái này ba đạo động thiên bảo quang đến tột cùng có diệu dụng gì, nhưng có thể đoán được chính là theo hắn tu hành làm sâu sắc, có lẽ có một ngày liền có thể rình mò đến tích chứa trong đó chân chính ảo diệu chi. Lâm Tầm trước mắt có hết thảy, đều để hắn tại động thiên sơ cảnh bên trong lộ ra không giống bình thường, thậm chí cùng thế khác biệt. Cho nên hắn giờ phút này tiến hành rèn luyện cùng củng cố, cũng là vì nhanh chóng quen thuộc cùng nắm giữ loại này hoàn toàn khác biệt tuyên đỉnh lực lượng. 3 ngày sau, nương theo lấy thể nổi một tiếng sôi trào oanh minh, Lâm Tầm đột nhiên mở mắt, phát hiện lô đỉnh bên trong sớm đã khô cạn, tất cả dược lực đều bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một chút cắn thuốc. Không nghĩ tới lần này củng cố cảnh giới, ngược lại làm cho ta mượn nhờ dược lực nhất cử đạt đến động thiên sơ cảnh viên mãn tình trạng. Lâm Tầm trong lòng thì thào, hắn toàn thân như lưu ly trong vắt không tì vết, ứng ánh lập lòe, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy lấy một cố làm người ta ngạt thở đạo vận quang trạch, không nói ra được thánh khiết cùng xuất trần. Đây chính là tìm kiếm cơ duyên chỗ tốt, như lần này không có tiến vào yêu thánh bí cảnh, cũng không có khả năng để cho ta trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, đồng thời cũng có được nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Lâm Tầm nội tâm sinh ra một tia minh ngộ. Đây chính là thiên hạ tu giả sở dĩ sẽ như thế chấp nhất tại tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân. Có lẽ rất hung hiểm, có lẽ tồn tại vô số biến số, có thể chỉ cần một lần tình cờ gặp gỡ, hay là một lần lơ đãng gặp trắc trở, liền sẽ để tu giả sinh ra hoàn toàn khác biệt thối biến, trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Nếu là một mực lưu tại tử cấm thành bên trong xa rời thực tế, là đoạn vô pháp có được như thế cải biến. Lâm Tầm theo lô đỉnh bên trong đi ra, mặc quần áo, giờ khắc này hắn có thể tinh tường cảm nhận được chính mình so trước kia mạnh hơn, tu vi cùng lực lượng triệt để bị vững chắc cùng trưởng khống, lại không một tia vướng víu. Phóng nhãn tứ phương, cái kia như đại uyên trong tròng mắt đen lưu chuyển, là một loại đơn giản muốn nuốt hết thiên không thâm thúy quang trạch. Giờ khắc này Lâm Tầm giơ tay nhấc chân đều có một loại đạo vận, có một loại vô địch tín niệm, càng là một loại ngoài ta còn ai tuyệt trần phong thái. Hắn thậm chí đều có chút khát vọng, muốn đi bên ngoài đi một lần, tốt nhất đụng phải một cái tuyệt đỉnh tồn tại, luận bàn xác minh thoáng cái thực lực của mình. Như tên trộm nhìn cái gì đấy, bỗng nhiên Lâm Tầm một chút thoáng nhìn, lão cáp theo lô đỉnh bên trong thò đầu ra, chính giáo giác hướng tòa thứ nhất lô đỉnh bên trong Triệu Cảnh Huyên nhìn lại. 3 thoáng cái, Lâm Tầm một trưởng tựu đánh vào lão cáp trên trán, cái sau bị đau, nhe răng trợn mắt chỗ hét lớn, mẹ nhà hắn, ngươi như thế dùng sức làm gì, muốn mưu sát bản vương à, còn dám nhìn loạn, ta thật đem ngươi nướng ăn rồi. Lâm Tầm thần sắc bất thiện, lão cáp thần sắc đọng lại, buồn bực hỏa đạo, bản vương là tâm hệ Triệu cô nương an nguy, nghĩ trước tiên nhìn một chút nàng thương thế đến tột cùng, thật là không có có nào có ngươi nghĩ xấu xa như vậy cùng hèn hạ. Bản vương là cái loại người này sao? Ngươi đương nhiên không phải người, ngươi là con cóc, chưa nghe nói qua sao? Con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, nghĩ đến thật đẹp. Lâm Tầm cười lạnh, ngươi đây là tại nhục nhã bản vương. Nếu không xin lỗi, bản vương vì Tam Túc Kim Thiềm nhất tộc tôn nghiêm, nhất định cùng ngươi đổ máu tới cùng. Lão cáp một mặt nghiêm túc cùng uy nghiêm, được a, ta chính phát sầu đi cách nào tìm bia ngắm luyện tay một chút, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Lâm Tầm ma quyền sát trường kích động, lão cáp biến sắc, hồi lâu mới phát ra một tiếng than thở, nói, được rồi được rồi, bản vương đại nhân có đại lượng, cũng không nguyện lấy lớn hiếp nhỏ, cùng ngươi một cách nhân tộc tiểu thí hài so đo. Phúc, bỗng nhiên một đạo tiếng cười theo tòa thứ nhất lô đỉnh vang lên, êm tai như tiếng trời, không nói ra được êm tai, là Triệu Cảnh Huyên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Lập tức Lâm Tầm con mắt nhìn đi qua, chỉ là sau một khắc hắn cũng có chút lúng túng, theo hắn cái góc độ này, vừa lúc nhìn thấy Triệu Cảnh Huyên trần trụi ra một đoạn trắng muốt cơ thể, hình tượng rất kiều diễm, rất hương diễm. Thiên kiêu chiến kỷ 60 chương 584 kinh diễm. Thoáng nhìn lô đỉnh bên trong, Triệu Cảnh Huyên cơ thể oanh nhuận trơn bóng, một đầu mái tóc như thác nước rủ xuống, nàng đưa lưng về phía Lâm Tầm, lộ ra một đoạn nhỏ nhắn mềm mại trắng nón lưng, vai như đao tước, tay trắng như xương như tuyết, thon dài tuyết bạch nga cái cổ lóe ra mê người quang trạch. vẹn vẹn chỉ là một cái tựa như cắt may mà ra bóng lưng mà thôi, tựu có một loại kinh diễm vô cùng cảm giác. Trong ngày thường Triệu Cảnh Huyên một mực là nữ giả nam trang, ngọc dung trong vắt, dáng vẻ tiêu sái. Bây giờ nàng tóc dài rối tung, vai trần trụi, loại kia uyển chuyển cảnh tượng tự nhiên lộ ra phá lệ có lực trùng kích. Lâm Tầm tại một tích tắc này cũng không khỏi giật mình, chợt tựu rời đi ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh, kỳ thực nội tâm vẫn lưu lại một vòng kinh diễm. Phi còn không cho bản vương xem, tiểu tử ngươi thấy nước bọt đều nhanh chảy ra, không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ, quả thực là mặt người giả thú. Bên cạnh lão cáp nắm lấy cơ hội, không khách khí chút nào tiến hành công kích. Lâm Tầm lập tức xấu hổ thành giận, ánh mắt nhìn chằm chằm lão cáp, nói: tiểu gia ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao, ngươi lại ngậm máu phun người. Ta trước làm thịt ngươi. Lão cáp phạm vào cái khinh khỉnh, khinh thường nói: sao thế, bị vạch trần ngươi kia vô sỉ chân diện mục, liền muốn giết người diệt khẩu. Hai người cãi lộn lúc, Lô Đỉnh bên trong Triệu Cảnh Huyên cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rõ ràng trong mắt mang theo một tia xấu hổ. Nàng cắn cắn oanh nhuận môi đỏ, ánh mắt thoáng nhìn, gặp hai người đều đưa lưng về phía chính mình, nàng vội vàng nắm chắc thời gian, theo Lô Đỉnh bên trong đứng dậy, phải mặc lên quần áo. Có thể hỏng bét chính là, cũng liền tại đồng thời, Lâm Tầm quay đầu, cực nhanh giải thích: Triệu cô nương, ngươi cũng đừng nghe cái này con cóc ác nói. Còn chưa dứt lời, hắn tựu xứng sờ tại kia, trông thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh như xuất thủy phù dung, theo Lô Đỉnh bên trong đi ra. Nàng hai chân thon dài, như dương chi bạch ngọc, vô cùng động lòng người. Kia vòng eo nhỏ nhắn mềm mại giàu có quang trạch, uyển chuyển một nắm, xuống chút nữa thì là kia có được kinh người đường cong mượt mà sung mãn. Ngươi bỗng nhiên, Lâm Tầm bên tai vang lên một đạo rõ ràng xích, tựa như kinh lôi, cả kinh hắn toàn thân cứng đờ, vội vàng chuyển khai ánh mắt, đồng thời nội tâm phanh phanh trực nhảy. Vừa rồi lơ đãng thoáng nhìn cảnh tượng, đơn giản quá mức kinh tâm động phách, đổi lại bất kỳ một cách nào nam nhân bình thường đều muốn huyết mạch sôi sục. Có thể Lâm Tầm giờ phút này lại tê cả da đầu, trong lòng không có chút nào khinh niệm, phát giác được một cỗ sát ý khóa chặt chính mình, vô cùng băng lãnh. Không cần đoán, khẳng định là Triệu Cảnh Huyên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đại họa Lâm Đầu. Lão cáp nháy mắt ra hiểu chỗ cười lên, cười trên nỗi đau của người khác, hết sức vui mừng. Ngươi ngậm miệng không hẹn mà cùng. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng nhau mở miệng quát tháo. Cái trước xấu hổ thành giận, cái sau thì là mặt nhợt băng xương. Lúc này, Triệu Cảnh Huyên đã thay đổi một bộ tử sam, che đậy kia uyển chuyển thon dài cơ thể. Nhưng một đầu mái tóc đen nhánh lại không kịp bàn búi tóc, buông xuống, phối hợp nàng kia tuyệt mỹ ngũ quan, oanh nhuận như mỡ đông da thịt, thêm ra một loại dĩ vãng không có rõ ràng diễm phong tình. Ách, vừa rồi ta thật là vô tình, Lâm Tầm ngượng ngùng giải thích. Hắn tu hành đến nay, một mực là thanh tâm quả dục, cũng là lần thứ nhất đụng phải như thế hương diễm kiều diễm tràng cảnh. Kinh diễm sau khi, trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Bản vương xem ngươi chính là cố ý. Lão cáp tận dụng mọi thứ chỗ bỏ đá xuống giếng, hận đến Lâm Tầm nghiến răng, thẳng hận không thể đem cái này con cóc cho sống sờ sờ mà lột ra. Triệu Cảnh Huyên giờ phút này nỗi lòng cũng có chút vi diệu, nàng hít sâu một hơi, nói: tu sĩ chúng ta bất tất câu nệ mực này chi tiết, việc này về sau không cần nhắc lại. Nàng rõ ràng cũng tại ra vẻ trấn định, những lời này nói rất khó chịu. Lâm Tầm lại như chút được gánh nặng, cười nói: như thế không thể tốt hơn, chưa từng nghĩ. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn tựu bị Triệu Cảnh Huyên hung dữ chừng mắt liếc. Nàng môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc, giờ phút này rõ ràng mắt chừng một cái, mờ mờ ảng ảng có một tia xấu hổ cùng phẫn hận hương vị. lại có một phen đặc biệt phong tình. Thấy Lâm Tầm cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Trước kia Triệu Cảnh Huyên nữ giả nam trang, dáng vẻ tiêu sái, tính tình cởi mở, để Lâm Tầm mặc dù biết rõ đối phương là thân nữ nhi, cũng không có bao nhiêu những ý niệm khác. Nhưng lúc này Triệu Cảnh Huyên cùng dĩ vãng khác biệt, một bộ nữ nhi tư thái, ngọc dung rõ ràng diễm tuyệt tục, khuôn mặt như vẽ, tựa như một vị di thế độc lập tuyệt đại giai nhân. Lại thêm vừa rồi lơ đãng thoáng nhìn từng màn kinh diễm hình tượng, để Lâm Tầm đối mặt nàng lúc cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Lão Cáp sờ lên cằm, vàng ấm ánh con mắt ùn ùn ùn đánh giá hai người, lẩm bẩm nói: ta thế nào cảm giác hai người quan hệ có chút kỳ quái. Vài ngày trước chiến đấu bên trong, vì trợ giúp Lâm Tầm, người cô nàng này thậm chí đều không cần mệnh, lại một bộ hận không thể cắn chết hình dạng của hắn. Thật sự là cổ quái. Nói đến đây, hắn tựa hồ hiểu rõ, vỗ trán một cái. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát sao? Lâm Tầm khóe môi hung hăng giật mạnh, bịch một tiếng, Lão Cáp trực tiếp bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Triệu Cảnh Huyên phê bình một câu: một cước này đạp không tệ, đại khoái nhân tâm. Lâm Tầm cười nói: vì dân trừ hại, chúng ta nghĩa bất dung từ. Lão Cáp bi phấn ngồi xổm ở góc tường, nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên: tốt một đôi phu sướng phụ tùy gian phu dâm phụ, bản vương tính thấy rõ ràng các ngươi xấu xí sắc mặt. Không đợi nói xong, Triệu Cảnh Huyên cũng không nhịn được, xông đi lên hung hăng đánh tơi bời Lão Cáp một trận. Lúc này mới cảm giác một trận thần thanh khí thoải mái, cười mỉm hỏi: gia hỏa này là ngươi từ nơi nào tìm đến? Xem xét liền là yêu thích tìm tai vạ tính cách. Nhìn xem mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất nhe răng trợn mắt gào thảm Lão Cáp, Lâm Tầm lại nhìn không được cười ha hà. Triệu Cảnh Huyên gặp đây cũng không nhịn được mỉm cười, ngứ cười thản nhiên. Duy chỉ có Lão Cáp kém chút lệ rơi đầy mặt. Trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn chia rẽ đôi này phu sướng phụ tùy bạo lực cuồng nam nữ. Nếu không về sau hắn Lão Cáp sinh hoạt nhất định một vùng tăm tối tại trận này bế quan bên trong. Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp thương thế đều là triệt để khép lại, đồng thời riêng phần mình đạo hạnh đều có chỗ tinh tiến. Nhất là Triệu Cảnh Huyên, nàng tu vi bị hiện nay đại đế áp chế ở động thiên sơ cảnh đằng đằng 10 năm lâu. Nguyên bản dựa theo nàng nội tình, sớm đã có thể đi xung kích diễn luân cảnh giới. Bây giờ nàng trải qua trận này gặp trắc trở, rốt cuộc bước ra một bước, đột phá tấn cấp đến động thiên trung cảnh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng không nghi ngờ để nàng sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Dựa theo chính nàng suy tính, bình thường nhân vật cấp độ thánh tử đã căn bản không phải đối thủ của nàng. Cái này khiến Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Sớm tại tiến vào yêu thánh bí cảnh trước đó, Triệu Cảnh Huyên tựu từng nói qua, như mượn nhờ Cửu Long Bảo Đỉnh, nàng thậm chí có lòng tin cùng diễn luân cảnh cường giả đối kháng. Bây giờ nàng tại tu vi bên trên lại có đột phá, tin tưởng sức chiến đấu tất nhiên cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Cái này lộ ra kinh khủng, để Lâm Tầm cũng tắc lưới không thôi. Cái này có cái gì? Các ngươi là chưa thấy qua thượng cổ thời đại ngoan nhân, kia mới gọi chân chính biến thái. Có thậm chí vừa ra đời đã cất bước tại thánh đạo bên trong, được vinh dự trời sinh thánh nhân Lão Cáp thổ mạc hoàng phi, chỉ điểm giang sơn. Khách quan mà nói, các ngươi cái gọi là thánh tử cùng thánh nữ, tại bây giờ trên đời có lẽ còn có thể được xưng tụng là thiên kiêu nhân vật, như đặt tại thượng cổ thời đại, coi như không đáng chú ý. Thiếu khoác lác Lâm Tầm ba một bàn tay đánh vào Lão Cáp cái ấp, để cái sau giận tím mặt, liên tiếp chửi mắng không thôi. Ta cũng là nghe nói qua, thượng cổ thời đại đáng sợ, thời điểm đó kỳ tài, quái thai nhiều vô số kể. Có chút vẫn là thiên địa dựng dục mà ra linh thể, tựa như thượng thương sủng nhi, nội tình mạnh càng là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Cảnh Huyên lời này vừa nói ra, để Lão Cáp lập tức đắc ý, nói: vẫn là cô nàng này có kiến thức. theo bản vương biết, Lục Nhĩ Mi hầu nhất tộc tiên tổ liền là theo thiên địa dựng dục một khối kỳ thạch bên trong đụng tới, vừa mới hiện thế tự có được kinh thí thần thông, cực kỳ đáng sợ. Nói đến đây, lão cáp vội ho một tiếng, thần sắc kiêu ngạo mà tự phụ. Còn có chúng ta Tam Túc Kim Thiềm nhất tộc, đồng dạng cũng là tuân theo thiên địa khí vận nhi sinh, luận đến nội tình có thể so với chúng ta mạnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại khoác lác, ta cũng không gặp ngươi sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Lâm Tầm nói, lại một cái tát quất vào lão cáp trên ức. Lão cáp tức giận đến kêu to. Nếu không phải bản vương thất lạc trí nhớ kiếp trước, sớm mẹ nó đăng lâm đại đạo chi đỉnh, siêu thoát chư thiên phía trên, đâu còn sẽ bị ngươi một cái vô sỉ tâm hắc nhân loại khi dễ. Ra hỏa này đúng là Tam Túc Kim Thiềm hậu duệ, ngược lại là rất đáng gờm. Bọn hắn bộ tộc này tại thượng cổ thời đại, hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Có thể su cát tỳ hung, nhận ra vạn vật, trời sinh tường thủy. Triệu Cảnh Huyên như có điều suy nghĩ, trong nội tâm nàng cũng hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới kim độc nhất đúng là đến từ Tam Túc Kim Thiềm nhất tộc. Tại như kim thế bên trên, bộ tộc này thế nhưng là gần như tuyệt tích. Tại cổ hoang vực giới bên trong đều cơ hồ không tìm thấy tung tích dấu vết. Cao, thật sự là cao, vị này Triệu cô nương mắt sáng như đuốc. Lão cáp giơ ngón tay cách lên. Bản vương bên người vừa lúc thiếu một cách đạo lữ. Triệu cô nương ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Phù phù một tiếng, hắn tựu bị Lâm Tầm một quyền đập bay ra ngoài. Con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, Lâm Tầm cười nhạo. Lão cáp một mặt u oán, trong lòng quyết tâm, chờ chính mình quật khởi lúc, nhất định muốn hung hăng dọn dẹp một chút Lâm Tầm cái này hỗn đàn. Sau đó, bọn hắn nói tới vài ngày trước truy sát, cũng nói tới tên kia liên tục hai lần ám sát Lâm Tầm thích khách. Biết được thích khách kia cực có thể là Tiêu Nhiên cùng Công Tôn Vũ trong hai người một cách lúc, Triệu Cảnh Huyên rõ ràng có chút ngơ ngác, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, nàng rõ ràng mắt như nước, nói, như biết rõ hung thủ là ai, ngươi định làm gì vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Tầm trả lời rất đơn giản, cũng rất kiên quyết. Ta giúp ngươi. Ngoài ý liệu, Triệu Cảnh Huyên giờ phút này không có một tia khó xử, trực tiếp cho thấy hội sẽ trợ giúp Lâm Tầm đồng loạt ra tay. Cái này tựa hồ không ổn. Các ngươi đều là linh bảo thánh địa truyền nhân, tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm ngươi tình cảnh bất lợi. Vẫn là để ta một người đi giải quyết đi. Lâm Tầm thần sắc trịnh trọng. Ta tự có cân nhắc. Triệu Cảnh Huyên mỉm cười, cũng không nhiều làm giải thích, nói sang chuyện khác. Theo ta phỏng đoán, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ tiến về Tử Hà Thần Sơn đi một chuyến, có lẽ liền có thể biết rõ ai là hung thủ thật sự. Tử Hà Thần Sơn u vinh quy quy mơ, nơi đó là yêu thánh truyện nhận chi địa. Tòa này bí cảnh cất giấu chân chính đại cơ duyên, liền sẽ ra nơi đó. Sớm tại mấy ngày trước, các đại tộc quần nhân vật đứng đầu đều sớm đã chờ tại kia. Vậy thì tốt, liền đi đi một lần. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lãnh mang, chiến ý dâng cao. Ngay tại cùng ngày, bọn hắn đi ra quan, rời đi dãy núi này. Tại Triệu Cảnh Huyên chỉ dẫn dưới, hướng kia một tòa thần bí Tử Hà Thần Sơn tiến đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 60 chương 585 chúng thánh truyền đạo chi địa. Trọng sơn núi non trùng điệp, cổ mục che trời, yêu thánh bí cảnh cực kỳ rộng lớn, phân bố đầm lầy, sa mạc, dãy núi, hồ nước các loại chờ chút cảnh tượng, tựa như một tòa ngăn cách tiểu thế giới. Lâm Tầm bọn hắn một đường ghé qua đều là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận mà cảnh giác. Nơi này mười phần hung hiểm, chôn giấu rất nhiều không biết sinh linh cùng sát cơ. Một chút nhìn không đáng chú ý lão thụ, có lẽ sau một khắc liền sẽ hóa thành một tôn đáng sợ sinh linh, thôn phệ đi ngang qua sinh mệnh. Một chút hung cầm tại trên sơn nham xây tổ, xào huyệt lập lòe tràn ngập thần huy, bảo quang tràn đầy, nhìn cất giấu mười phần mê người bảo vật. Nhưng khi tiếp cận, liền sẽ đụng phải hung cầm tập kích. Nghĩ bảo mệnh cũng khó khăn. Trên đường, còn có thể trông thấy tương tự cử đại dây leo đại xà. Thân thể bởi vì quá dài, theo trên ngọn núi buông xuống, lân phiến băng lãnh, nhìn thấy mà giật mình. Ngoài ra, còn có mặt mũi hung dữ tử sắc nhện, dài hơn một trượng lồng lấy con rết, cao cỡ một người dữ tợn côn trùng, thỉnh thoảng ẩn hiện. Những sinh linh kia đều là cực kỳ đáng sợ, vô cùng nguy hiểm. Một khi bước vào lãnh địa của bọn hắn, liền có thể đụng phải tai họa ngập đầu. Bọn hắn rõ ràng là cái này bí cảnh bên trong diên tích chứ tới dân bản địa. Ngoại giới gần như sớm đã tuyệt tích. Bây giờ chiếm cứ tại bí cảnh từng cái khu vực, làm người sợ run. Lâm Tầm bọn hắn một đường cẩn thận mà đi, nhưng dù cho như thế, vẫn là kinh động đến một đầu kinh khủng tồn tại. Kia là một con bướm, chừng to bằng quạt hương bồ, một đôi cánh tràn đầy lấy hào quang năm màu, đồng tử xanh dần đến tựa như thiêu đốt ruộng hỏa. Nó nhìn như cũng không dữ tợn, thậm chí có một loại yêu dị mỹ lệ khí tức, nhưng lại cực độ chi nguy hiểm. So trước đó đã thấy những sinh linh kia đều muốn kinh khủng. Nếu không phải lão cáp xem thời cơ được nhanh, phản ứng cấp tốc, toàn lực tránh đi phiến khu vực này, nói không chừng liền sẽ gặp nạn mà chết. Cái này khiến bọn hắn đều là hoài nghi. Cái kia dù gì hồ điệp chỉ sợ là một tôn sinh tử cảnh tồn tại. Oanh, xa xa hồ điệp đã bị bừng tỉnh. Nó hiển nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm bọn hắn thoát đi. Một đôi cánh nhẹ nhàng một cái, nhấc lên một trận ngũ thải phong bạo, ngũ sắc thần huy hừng hực, hóa thành phong bạo, âm âm quét sạc thiên địa. Những nơi đi qua, sơn nhạc bột mịn, đại địa băng liệt, tư không vì đó gào thét hỗn loạn. Cảnh tượng mười phần dọa người. Từ xa nhìn lại, kia hồ điệp hư ảnh tựa như sừng sững thiên địa ở giữa vương giả. Toàn thân ngũ thải quang hà mờ mịt, nhìn rất lộng lẫy. Nhưng khi cánh chớp động lúc, lại tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư, thật là đáng sợ. Lâm Tầm bọn hắn đều kém chút gặp nạn, cũng may mắn bọn hắn sớm đã tránh đi. Đồng thời bởi vì kia hồ điệp nhấc lên một trận phong bạo, cũng kinh động đến khu vực phủ cận bên trong một đầu thanh hồ, lập tức nhảy ra đến, phát ra bất mãn khiếu âm. Oanh, thanh hồ thần tuấn, khí tức không linh nhược tiên, trong môi phun ra một đạo tựa như rực rỡ trong vắt tấm lụa, đúng như cửu thiên lạc ngân hà, hướng xa như vậy chỗ hồ điệp bao phủ đi. Lập tức một khu vực như vậy bộc phát chiến đấu kịch liệt, thanh thế kinh thiên động địa, kinh khủng vô biên. Đây tuyệt đối là hai đầu sinh tử cảnh vương giả cấp khác đại yêu. Lão cáp hít vào khí lạnh, đi mau, Lâm Tầm nào còn có dư quan sát, toàn lực hướng nơi xa lao đi. Tình cảnh mới vừa rồi, để hắn liền nghĩ tới tại sa mạc chỗ sâu thấy qua kim sĩ đại bằng cùng vô song đại xà, cũng giống như thế đáng sợ. Cái này yêu thánh bí cảnh quá mức hung hiểm, bốn phía có thể thấy được kinh khủng đại yêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều cảm thấy, cái này yêu thánh bí cảnh thật không đơn giản, lai lịch khó lường, tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là yêu thánh chuyện nhận chỗ đơn giản như vậy. Ta còn từng gặp ngũ hành thánh đảo. Lâm Tầm đem chính mình một chút kinh nghiệm nói cho Triệu Cảnh Huyên, cùng đối phương cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Trước khi đến Tử Hà Thần Sơn trước đó, ta đã từng gặp qua mấy chỗ cơ duyên chi địa, đều là tràn ngập thuộc về thánh nhân khí tức. Cùng ngươi nói ngũ hành thánh đảo cùng loại, chỉ là những cơ duyên kia chi địa đã sớm bị những tộc quần khác chiếm cứ, không sao biết được đạo trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì. Triệu Cảnh Huyên lời này vừa nói ra, để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị. Nguyên lai cách này yêu thánh bí cảnh bên trong, cùng loại ngũ hành thánh đảo cơ duyên chi địa còn có không ít, không cần đoán. Bản vương đại khái đã biết rõ đây là cái gì địa phương. Bỗng nhiên, lão cáp thần sắc cuồng nhiệt, mắt vàng lập lòe, nói: đây là chúng thánh truyền đạo chi địa, là thượng cổ chúng thánh vì đó hậu duệ chuẩn bị tu hành đạo trường. Chờ mong bọn hắn hậu duệ của hắn có hướng một mặt trời mọc thế lúc, có thể siêu thoát dĩ vãng. Sáng lập truyền kỳ mới, thanh âm phấn khởi bên trong mang theo vẻ kích động. Đại thủ bút tuyệt đối đại thủ bút. Như bản vương không có đoán sai, cái này bí cảnh người sáng lập cũng không phải là một người, mà là một vị thánh đạo vương giả, dẫn theo một đám thánh nhân cùng một chỗ liên thủ mở, nếu không đoạn không có khả năng theo vạn cổ tuổi trôi qua bên trong diên tồn đến nay. Lão thiên, đây chính là quy khư a, thượng cổ tứ đại đạo khư một trong, cỡ nào cấm kỵ cùng đáng sợ, mà bọn hắn lại thế mà ở đây mở bí cảnh, muốn làm hậu thay mặt cướp đoạt một trận đại tạo hóa. Bực này đại thủ bút quả thực là kinh thế hãi tục. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng âm thầm giật mình không thôi. Thượng cổ thời đại, một vị thánh đạo vương giả xuất lính một đám thánh nhân đến đây quy khư bên trong mở bí cảnh, tu kiến đạo trường, đều là vì bọn họ hậu duệ chuẩn bị, chờ mong bọn hắn thức tỉnh lúc có thể siêu thoát dĩ vãng, sáng lập truyền kỳ mới. Như việc này là thật, kia đích thật là quá mức chấn động. Bọn hắn vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ là tiên đoán được cái gì? Thế là mới quyết định là riêng phần mình hậu duệ an bài đường ra, không muốn khiến cái này hậu duệ dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Càng là nghĩ lại thì càng làm người ta kinh ngạc. Thượng cổ thánh nhân, cỡ nào chi khủng bố ngập trời, liền bọn hắn đều tựa hồ đụng phải khó giải quyết vấn đề, bắt đầu vì chính mình hậu duệ chuẩn bị mới sinh lộ. Cái này quá dọa người rồi. Còn nhớ rõ ngươi đã nói cái kia tiểu công tử sao? Hắn tất nhiên là một vị thánh nhân hậu duệ. Ngươi chiếm bên cạnh hắn một chút tạo hóa, khi hắn khi xuất hiện trên đời, khẳng định cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh nhân hậu đại a, đó cũng đều là không ai bị nổi tiểu quái vật. Nhịp thiên vô cùng lão cáp nói đến đây lúc, lại có chút nhìn có chút hả hê, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. A Lâm Tầm lông mày nhớn lên, cười lạnh nói, ta ước gì hắn tới tìm ta, để cho ta đoạt được trên người hắn kia cuối cùng một phần thánh nhân đạo kinh. Ngươi không sợ lão cáp trừng mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm một bàn tay đánh vào lão cáp cái ức, đánh cho cái sau nhe răng trợn mắt, một trận tức giận. Nói như vậy, kia tử hà bên trên thần sơn cất giấu, thậm chí có thể là một vị thánh đạo vương giả lưu lại cơ duyên chi địa. Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên mở miệng, rõ ràng trong mắt đều là dị sắc. Xác thực như thế, lão cáp gật đầu, bất quá các ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, nói không chính xác vì kia thánh nhân vương hậu duệ cũng ở trong đó ngủ say. Bực này nhân vật lai lịch thế nhưng là càng lớn càng đáng sợ, các ngươi muốn nhúng chàm nơi đó cơ duyên, chú định hội sẽ càng hung hiểm. Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại thật ra thà rằng từ bỏ trận này cơ duyên. Triệu Cảnh Huyên trầm ngâm nói, dù sao cùng một vị thánh nhân vương hậu duệ dính vào nhân quả, hậu quả kia coi như nghiêm trọng nhiều. Còn không đợi Lâm Tầm mở miệng, lão cáp ngược lại cái thứ nhất bắt cuống lên, kêu lên, khác đừng a, đến đều tới, sao có thể tay không mà về cái gì cẩu thí thánh nhân vương hậu duệ? Bản vương cũng chỉ là mù suy đoán, không thể coi là thật, các ngươi chớ để cho dọa lui. Lâm Tầm lập tức cười, cái này tham tiền chết cóc, vì cơ duyên đơn giản không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Bản vương là nghiêm túc, biết rõ cái gì gọi là chúng sinh truyền đạo chỗ sao? Nói ngắn gọn, liền là tám chữ: tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Bọn hắn những này thánh nhân lại phong quang, đều đã tại thượng cổ ngòm củ tỏi, lưu lại cơ duyên đâu còn có thể làm cho hậu duệ của bọn hắn độc chiếm? Lão cáp thần sắc trang túc, một mặt thâm trầm, bởi vì cái gọi là cơ duyên thiên quyết định, như loại kia cơ duyên bị chúng ta cái thứ nhất cướp đến tay, vậy liền chứng minh cơ duyên vốn cũng không thuộc về những cái kia hậu duệ. Trái lại cũng thế, đến cái này cóc là quyết tâm muốn đoạt cơ duyên. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là yên lặng. Nói thật, để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ cơ duyên mà rời đi, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Mặc kệ suy đoán như thế nào, tiến về đi chân chính nhìn một chút hư thực. Lại mới quyết định cũng không muộn. Làm ra sau khi quyết định, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Chỗ này bí cảnh linh vật khắp nơi trên đất. Các loại hiếm thấy linh dược, linh tài, khoáng vật rất nhiều. Đặt ở ngoại giới đều là gần như tuyệt tích bảo vật. Giá trị đắt đỏ mà kinh người. Lâm Tầm bọn hắn một đường tiến lên, trên đường đi cũng là hái đến không ít đồ tốt. Đương nhiên, làm đụng phải một chút hung hiểm vô cùng khu vực lúc, bọn hắn vẫn là sớm chỗ tránh đi, không dám tới gần cùng mạo phạm. Cho đến sắp tiếp cận kia một tòa Tử Hà Thần Sơn lúc, Lâm Tầm chứ vật giới chỉ bên trong đã là linh dược thành đống, mùi thơm vô cùng, linh tài trồng chất, bảo quang tràn ngập. Ngoài ra còn có các loại khoáng thạch cùng kỳ chân, giá trị không thể đo lường. Nếu không phải mảnh này bí cảnh quá mức hung hiểm cùng không biết, Lâm Tầm đều muốn ở lại chỗ này một mực tiếp tục tu hành. Trên đường đi, Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp cũng đều có thu hoạch. Hai người cũng có chút cảm khái. Mảnh này bí cảnh đơn giản liền là một tòa tự nhiên bảo khố, tu hành phúc địa. Đáng tiếc liền là quá hung hiểm. Một nước vô ý tự bỏ mình đạo tiêu. Không bao lâu, một tòa tử sắc cử sơn hiện hiện tầm mắt bên trong. Nó cực kỳ sự hùng vĩ nguy nga, bay thẳng thiên không phía trên, toàn thân tử sắc hỏa diễm bốc hơi, giống như hà quang lưu tràn, cổ lão bất hủ, bàng bạc hảo hãn. Cái này xác thực giống như một tòa thần sơn, giống như thần tích. Vẹn vẹn một chút xem đi qua, cũng làm người ta sinh lòng chấn động, vô pháp tưởng tượng nó đến tột cùng tồn tại bao lâu tuổi. Tử khí đông lai, thần quang thiên uẩn, đạo hỏa bất hủ, vạn cổ trường tồn. Lão Cáp toàn thân cứng tại kia, một đôi mắt vàng sáng chói hừng hực, phun trào rung động quang trạch. Nơi này khí tượng thần thánh vô lượng, tuyệt đối có dấu cơ duyên to lớn, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Lâm Tầm cũng không nhịn được kinh hãi. Kia Tử Hà Thần Sơn tràn ngập một loại nguy nga chí cao khí tức, làm hắn thản nhiên sinh lòng một cỗ kính sợ. Đi thôi, bọn hắn sớm đã ở bên kia chờ. Triệu Cảnh Huyên đi đầu dẫn đường, thân ảnh phiêu dắt, hướng xa xa Tử Hà Thần Sơn lao đi. Nàng sớm đã tới qua nơi đây. Cho đến lúc này, Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên phát giác được khu vực phủ cận bên trong, thỉnh thoảng khi nào lên, sớm đã có lấy rất nhiều cường giả thân ảnh ẩn hiện. Lít nha lít nhít, mục tiêu đều rất nhất trí, hướng xa như vậy chỗ Tử Hà Thần Sơn chạy đi. Trận này cơ duyên cũng còn không biết thế, tự dẫn tới nhiều như vậy thế lực chú ý. Có thể thấy được đứng máy duyên chân chính xuất hiện lúc, cái này Tử Hà bên trên Thần Sơn chú định hội sẽ nhấc lên một trận thao thiên phong ba. Cạnh tranh cùng chém giết cũng chú định không thể tránh né. Thiên kiêu chiến kỷ 60 chương 586 cơ duyên xuất thế trước tranh phong không thích hợp. Nơi đây phát sinh một loại nào đó dị biến bỗng nhiên. Phía trước dẫn đường Triệu Cảnh Huyên dừng bước, sắc mặt biến hóa. Nàng nhạy cảm phát giác được, dùng Tử Hà Thần Sơn làm trung tâm phủ cận trong hư không dũng động một cỗ thần bí mà thần thánh cấm chế lực lượng, làm cho không người nào có thể độn không mà đi. Hành tẩu trong đó, tựu tựa như thân xa vào đầm lầy. Cho dù có được cực tốc thân pháp, ở chỗ này cũng vô pháp độn không mà đi, chỉ có thể ở mặt đất lao vụt tiến lên. Cái này tại lần trước Triệu Cảnh Huyên từ đây rời đi lúc là căn bản không tồn tại, vô pháp độn không. Lâm Tầm cũng chú ý tới một màn này, trong lòng kinh nghi. Trong hư không tựa như bao trùm cấm chế, áp chế sở hữu tu giả phi độn lực lượng. Rất đơn giản, trận này kinh thế cơ duyên liền đem hiện thế, một trận nhằm vào tu giả khảo nghiệm cũng đem kéo ra màn che. Lão Cáp ánh mắt sáng rực tràn ngập ước mơ. Giết nơi xa vang lên tiếng chém giết, nương theo lấy nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập mà ra. Đã thấy kia Tử Hà Thần Sơn chân núi chỗ, các tộc trong thế lực cường giả hội tụ, lít nha lít nhít, tất cả đều tại leo lên, muốn trước tiên xông lên đỉnh núi. Thế là bạo phát đáng sợ xung đột cùng kịch chiến. Nơi đó máu chảy thành sông, tràng cảnh huyết tinh. Cơ Duyên còn không có hiện thế, vì sao trước hết chém giết Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình. Bọn hắn tại tranh đoạt tiên cơ, muốn cướp chiếm vị trí có lợi nhất. Đứng máy Duyên hiện thế lúc, liền có thể trước tiên đi tranh đoạt chỗ tốt. Lâm Tầm một chút quan sát, tự làm ra phán đoán. Ta nhớ ra rồi. Vài ngày trước chúng ta đạp vào núi này lúc, tổng phát hiện 49 đạo thông hướng đỉnh núi con đường. Mỗi lần con đường cuối cùng, thông hướng đỉnh núi không cùng vị trí. Mỗi cái vị trí đều có lấy một tòa cổ xưa tế đàn. Triệu Cảnh Huyên nói nhanh. Lúc ấy, đến đây nơi đây thế lực cũng không nhiều, cho nên cũng không có tiến hành chém giết cùng tranh đoạt. Liền để chúng ta thuận lợi chiếm cứ trên đỉnh núi một tòa tế đàn. Bây giờ xem ra, những cái kia gần nhất mới chạy tới thế lực, rõ ràng đều là tại tranh đoạt mỗi lần con đường cuối tế đàn khu vực. Nghe vậy, Lâm Tầm lập tức giật mình. Tử Hà bên trên thần sơn, 49 đầu đường núi, thông hướng đỉnh núi 49 tòa tế đàn trước. Rất hiển nhiên, bực này bố cục tất có thâm ý. Nếu muốn cướp đoạt cơ duyên, có thể chiếm cứ tế đàn khu vực thế lực, không thể nghi ngờ có thể chiếm trước tiên cơ đại đạo 50. Thiên diễn 49. Chỉ có một chút hy vọng sống trong đó. Cái này mẹ hắn là cửu tử nhất sinh cách cục A lão cáp thần sắc động dung. Bản vương bỗng nhiên có một loại dự cảm. Cái này Tử Hà bên trên thần sơn, tất nhiên có chân chính đại cơ duyên hiện thế. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa đại hung hiểm sẽ đến. Có thể cuối cùng đoạt được cơ duyên, chỉ có một nhóm nhỏ người. Đi, chúng ta đi đầu thứ 9 đường núi. Tiêu Nhiên, Vân Triệt bọn hắn đều sớm đã chiếm cứ nơi đó. Chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp. Triệu Cảnh Huyên hít sâu một hơi tiếp tục tiến lên. Lâm Tầm vốn là không muốn đi gặp những người đó. Dù sao, hiện nay vô luận là Tô Tinh Phong, Văn Tường, vẫn là Tiêu Nhiên, Công Tôn Vũ, Vân Triệt, chỉ sợ đều sẽ đối với mình nhìn chằm chằm. Như một khi bộc phát xung đột, sẽ chỉ làm Triệu Cảnh Huyên tình thế khó xử. Ngươi không phải muốn biết ám sát ngươi hung thủ là ai? Nhân cơ hội này, cũng nên chuyện này giải quyết triệt để thoáng cái, để tránh đêm dài lắm mộng. Tựa hồ xem thấu Lâm Tầm suy nghĩ trong lòng, Triệu Cảnh Huyên bổ sung một câu. Lâm Tầm lập tức không do dự nữa. Ba người kết bạn cẩn thận tiến lên. Lúc này, không chỉ là bọn hắn, khu vực phủ cận bên trong còn có rất nhiều cường giả chạy đến, đều là thành quần kết đội, phân thuộc tại khác biệt tộc đàn thế lực. Hiển nhiên, thời gian càng chuyển rời, cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Tử Hà thần sơn dưới chân, chiến đấu rất khốc liệt, khu vực khác nhau tiếng chém giết chấn thiên, rất nhiều thân ảnh điên cuồng lên núi trên đường lao đi, có thể khoảng chừng nửa đường tự bỏ mình, máu nhuộm đại sơn. Không hề nghi ngờ, vì tranh đoạt tiên cơ, các tộc cường giả đều nghĩ trước tiên chiếm cứ một tòa tế đàn. Không có người nào chắc chắn lưu thực lực. Cái này nhất định là một trận cơ duyên tiến đến trước điên cuồng nhất đại đối quyết. Cường giả như rừng, líp nha líp nhíp, chém giết lẫn nhau. Các loại bí pháp cùng bảo vật tại va chạm, giết tới điên cuồng. Lâm Tầm bọn hắn cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh thường. Chỉ là còn không đợi tới gần kia đầu thứ 9 thông hướng đỉnh núi đường núi, bọn hắn tự bị cuốn vào trong chém giết, gặp phải vây công. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn, cái khác các tộc cường giả đến lúc đều là căn bản không thể tránh né hội sẽ tiến hành chém giết cùng tranh đoạt. Không có người nào có thể đầu cơ trục lợi. Giết chiến đấu bộc phát, Lâm Tầm cũng không còn bảo lưu, tay cầm đoạn đao, cùng Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp cùng một chỗ, lên núi trên đường phóng đi. Nhìn như ba người mà thôi, nhưng lại giống như một cái tuyệt thế lưới đao sắc bén, một đường tan tác, bẻ gãy nghiền, nát, không thể ngăn cản. Phải biết, lúc trước Lâm Tầm vẹn vẹn một người, tự một mình đánh bại một đám nhân vật cấp độ thánh tử vây công, đồng thời tiến hành phản truy sát, giết đến cái khác các tộc cường giả quân lính tan rã, máu chảy một đường, căn bản không thể ngăn cản. Bây giờ Lâm Tầm bên người có bao nhiêu Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp, ba người liên thủ phía dưới, những cường giả kia làm sao có thể ngăn cản Lão Thiên? Là cái kia nhân tộc thiếu niên ma thần, hắn cũng tới mau trốn à? Cái kia cùng hung áp cực sát tinh đến rồi không bao lâu, Lâm Tầm thân phận tựu bị nhận ra, lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Phủ cận cường giả đều là một bộ như thấy ruột bộ dáng, liên tục tránh lui, một mặt sợ hãi, căn bản không dám cùng Lâm Tầm rằng co. Liên quan tới kia nhân tộc thiếu niên hung danh, hôm nay đã sớm truyền khắp yêu thánh bí cảnh, bị các đại tộc quần cường giả chỗ biết rõ. Cho nên trong lúc khắc Lâm Tầm bị nhận ra lúc, mới có thể nhấc lên lớn như thế oanh động, cũng làm cho những cường giả kia đều là kiêng kỵ cùng e ngại không thôi. Cái gì gọi là uy thế? Đây chính là không gì hơn cái này, vừa đến ngược lại để Lâm Tầm bọn hắn nhẹ nhõm không ít, tiến lên trở ngại gần như không thấy, thuận lợi chỗ bước lên đầu thứ 9 đường núi. Không nghĩ tới danh tiếng của ngươi thật là lớn, vừa mới ra trận tựu chấn nhiếp toàn trường, lệnh làm quần hùng tự cảm thấy tránh lui, uy phong vô lượng. Triệu Cảnh Huyên khóe môi cười mỉm điều khản một câu. Lâm Tầm nhún vai nói, ngươi cũng đừng chủ quan, khẳng định có không sợ chết sẽ nhảy ra. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, có cường giả từ một bên tập kích tới. Miệng quả đen Lão Cáp lập tức mắng to. Lâm Tầm cũng không còn gì để nói, vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là nói đùa mà thôi, không nghĩ tới thế mà thành sự thật. Bành Triệu Cảnh Huyên tế ra Cửu Long Bảo Đỉnh, đem cái kia đáng sợ một kích hóa giải. Vũ Tiêu Sinh Lâm Tầm lúc này mới trông thấy, kia tên đồng thủ đúng là Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh. Ngươi còn dám đến đây chịu chết? Lâm Tầm sắc mặt lập tức trầm xuống, đoạn đao hoành không, hướng đối phương đánh giết mà đi. Sớm tại vài ngày trước, Lâm Tầm tựu từng đánh bại Vũ Tiêu Sinh, kém chút liền đem nó giết chết. Chưa từng nghĩ hắn lại còn có lá gan chạy đến. Điều này thực để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh Lâm Tầm tự hiểu được, nguyên lai cái này Vũ Tiêu Sinh tìm giúp đỡ, đồng thời không chỉ một. Ma Tượng tộc thánh tử, Lê Mộc tộc thánh nữ, Bích Lân tộc thánh tử, Thủy Viên tộc thánh tử đều thình lình ở trong đó. Loại trừ những này quen thuộc cửu nhân, còn có cái khác một chút nam nữ, đều là khí thế bất phàm, rõ ràng đều là đứng hàng cấp độ thánh tử tuyệt đỉnh tồn tại. Cũng trách không phải Vũ Tiêu Sinh dám hiện thân, đổi lại ai lôi kéo tới này dạng một đám cường giả tuyệt đỉnh, chỉ sợ đều sẽ không còn có cái gì kiêng kỵ. Âm âm chiến đấu triệt để bộc phát, Vũ Tiêu Sinh xuất lính một đám nhân vật cấp độ thánh tử toàn lực xuất kích, tế ra các loại bí bảo, thi triển thần diệu pháp môn, chỉ thấy hư không lập lòe, chảy xuôi đến đều là bảo quang, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lão Cáp tựu chống đỡ không nổi, chu lên né tránh không thôi. Tựu liền Triệu Cảnh Huyên cũng cảm thấy phí sức, miễn cưỡng có thể dùng Cửu Long Bảo Đỉnh ngăn cản, lại là căn bản là không có cách tiến hành phản công. Các ngươi đi trước. Lâm Tầm triệt để nổi giận. Vũ Tiêu Sinh, Ma Tượng tộc thánh tử những tên kia, lần trước bị bọn hắn chạy trốn, lần này bọn hắn ngược lại lại liên hợp cùng một chỗ đến đây mạo phạm, đây là Lâm Tầm đoạn vô pháp dễ dàng tha thứ. Một mình hắn hoành cản đường núi trước, thân dâng trào lấy hừng hực màu xanh thần huy, đạo vận lưu chuyển, khí thế bế nghễ sơn hà, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Oanh, đoạn đao vút không, bổ ra một tràng rực rỡ tinh hà, cuốn ngược hư không, tỏa ra chói mắt thần huy. Một người mà thôi, đi một mình đối cứng một đám nhân vật cấp độ thánh tử bực này kinh thế tràng cảnh, thậm chí gây nên phủ cận những cường giả khác liên tiếp ghé mắt, cảm thấy hết sức giật mình. Cái này thiếu niên ma thần đơn giản quá hung tàn cùng phách lối. Hắn thật coi một người liền có thể độc chiếm quần hùng, muốn chết chư vị cùng một chỗ giết hắn, trước cướp đi trên người người này tạo hóa. Các ngươi không đều muốn biết hắn như thế nào sẽ như vậy nghịch thiên sao? Cũng bởi vì hắn theo ngũ hành thánh đạo bên trên thu được nghịch thiên cơ duyên, Vũ Tiêu Sinh phát ra thét dài, đem Lâm Tầm biến cường đại nguyên nhân quy kết tại ngũ hành thánh đạo cơ duyên bên trên. Dụng tâm có thể nói hiểm áp chi cực. Quả nhiên, những cái kia nhân vật cấp độ thánh tử đều đỏ mắt, liều lĩnh trùng sát, để mảnh này vùng núi lâm vào chấn động, thần huy tàn phá bừa bãi. Cái này còn may là tại Tử Hà Thần Sơn, chính là một tòa thần bí cấm địa, vô pháp bị hư hao, đặt tại ngoại giới, chỉ là cuộc chiến đấu này ba động đều có thể hủy diệt một phương sơn hà. Ta trước hết giết ngươi, Lâm Tầm thét dài, khí tức cuồng bạo phát ra, thân ảnh như một đầu băng ly, lại phá vỡ một đám thánh tử kiềm chế, hướng Vũ Tiêu Sinh đánh tới. Vũ Tiêu Sinh lập tức giật nảy mình, vội vàng né tránh. Sao có thể nghĩ đến tao ngộ bực này vây công, Lâm Tầm lại vẫn sẽ như thế cường đại. Sư Lâm Tầm tay áo vung lên, một mảnh ô quang bắn ra, không chỉ là nhằm vào Vũ Tiêu Sinh một người, liền phủ cận một chút nhân vật cấp độ thánh tử cũng bị tác động đến. Cái này một mảnh ô quang tự nhiên là phệ thần trùng biến thành Vũ Tiêu Sinh, bọn hắn lại thiên phú hơn người, kia được chứng kiến bực này thượng cổ thần trùng lợi hại, lập tức bị đánh một trở tay không kịp, bị phệ thần trùng chui vào thức hải bên trong. Lập tức Vũ Tiêu Sinh mấy cái thánh tử phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Cái này khiến cái khác một chút thánh tử lạnh cả tim. Đó là cái gì vượt đồ vật, vượt bí như vậy cùng độc địa a? Vũ Tiêu Sinh kêu thảm, ý thức được hung hiểm, xoay người bỏ chạy, muốn đào thoát. Chạy đi đâu? Lâm Tầm hét lớn, chân đạp băng ly bộ, đột phá tiến lên, so với đối phương phải nhanh ra nhiều lần. Phúc đoạn đao lói lên, một cách đầu lâu rơi vãi hư không, máu chảy như suối. Vũ Tiêu Sinh bị tru sát tại chỗ, nhất dược quyệt chính là cái kia một lũ thần hồn rõ ràng bị mệnh hồn cốt phù lực lượng lôi cuốn, liền muốn na di biến mất ở trong sân. Nhưng lại tại rời đi sát na, hắn thần hồn bỗng nhiên vỡ nát, bị một cái vẹn vẹn chỉ có chừng hạt gạo đen nhánh côn trùng hút vào. Không còn thiên kiêu chiến kỷ 60 chương 587 hung uy trấn toàn trường. Vũ Tiêu Sinh chết, mặc dù có mệnh hồn cốt phù tại một khắc cuối cùng cứu giúp, nhưng cũng đã chậm. Hắn thần hồn triệt để bị thôn phệ, căn bản không có lại phục sinh có thể. Cái này huyết tinh mà tàn khốc một màn, để giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, rất nhiều thánh tử cũng đều biến sắc. Bọn hắn sở dĩ dám không có sợ hãi, cũng là bởi vì có được mệnh hồn cốt phù. Lúc mới vừa bị giết, chỉ cần thần hồn bất diệt, cũng có lưu sống cơ hội. Có thể Vũ Tiêu Sinh chết, không thể nghi ngờ cho bọn hắn gõ cảnh báo, để bọn hắn tất cả đều sợ hãi. Kia đến tột cùng là cái gì côn trùng, như thế nào đáng sợ như thế? Chiến đấu còn tại tiếp tục. Lâm Tầm giết Vũ Tiêu Sinh về sau, đem nó thi thể cùng còn sót lại trong sân long cốt đại kích trong nháy mắt cuốn đi. Sau đó chuyển di mục tiêu, khóa chặt tại Bích Lân tộc thánh tử trên thân. Gia hỏa này vừa rồi cũng bị phệ thần trùng xâm nhập, bây giờ ngay tại thống khổ gào thét. Bạch Lâm Tầm toàn thân phát sáng, tay cầm đoạn đao bảo hướng sông mà đi. Cái khác thánh tử đều là trong lòng có e dè, lại ra tay lúc đã có giữ lại, cảnh giác đề phòng, chỉ sợ dẫm vào Vũ Tiêu Sinh vết xe đổ. Cái này ngược lại cho Lâm Tầm cung cấp cơ hội, trong nháy mắt truy đuổi qua Bích Lân tộc thánh tử, triển khai toàn lực đánh giết. Một trận chiến này không chút huyền niệm, mặc cho Bích Lân tộc thánh tử gào thét cùng giãy giụa, đều không thể đi chống lại Lâm Tầm. Cuối cùng bị Lâm Tầm đoạn đao chém đứt cái cổ, tiên huyết dâng trào. Lại một vị nhân vật cấp độ thánh tử vẫn lạc. Cùng Vũ Tiêu Sinh đồng dạng, hắn thần hồn đồng dạng bị phệ thần trùng vô tình thôn phệ, liền chạy trốn cũng không kịp. Mà trong tay hắn kia một cái xanh lập lòe ngọc thước, tính cả thi hài cũng bị Lâm Tầm lấy đi. Mắt thấy Lâm Tầm qua trong giây lát liền liên tục tru sát hai vị thánh tử, lại liền đối phương trên người bảo vật đều bị không chút khách khí vơ vét, làm cho toàn trường đều là biến sắc không thôi. Quá độc áp, gia hỏa này ở đâu là thiếu niên ma thần, đơn giản liền là một cách nhãn qua nhổ lông áp ma. Không chỉ giết người, còn muốn đoạt bảo rút lui, căn bản không có còn dám trì hoãn. Những cái kia nhân vật cấp độ thánh tử tất cả đều âm vang chạy trốn. Bọn hắn nguyên bản là tạm thời liên thủ, chú định không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Làm mắt thấy Vũ Tiêu Sinh cùng Bích Lân tộc thánh tử tất cả đều bị chu, làm cho trong lòng bọn họ cũng run rẩy. Ra tại một loại tự vệ, bọn hắn quả quyết lựa chọn rút lui. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy, Lâm Tầm vẫn không hết hận. Ngược lại theo kia trên sơn đảo đuổi tới. Tay cầm đoạn đao. Thời gian nháy mắt mà thôi. Đem ma tượng tộc thánh tử đều chém thành hai khúc, tiếc nuối là lần này không có phệ thần trùng tương trợ, làm cho đối phương mượn nhờ mệnh hồn cốt phù lực lượng cho đào tẩu đi. Đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa, Lâm Tầm cắn răng. Ánh mắt nhìn xa xa đào tẩu Lê một tộc thánh nữ cùng cái khác một chút thánh tử. Cuối cùng không tiếp tục đuổi tiếp. Khu vực phủ cận quần hùng tránh ra thật xa. Cầm như hến. Sắc mặt đều là kiêng kỵ cùng hãi nhiên. Đúng là không ai dám tới gần. Thậm chí, phiến khu vực này bởi vì Lâm Tầm một người, đúng là đình chỉ chém giết. Hiển nhiên đều là bị Lâm Tầm vừa rồi kia thủ đoạn hung tàn cho chấn nhiếp. Hoàn toàn chính xác. Ai có thể nghĩ tới, một đám thánh tử khí thế hùng hổ mà đến, nhưng lại tại qua trong giây lát, tự bị Lâm Tầm một người giết đến tan tác. Thậm chí liền Vũ Tiêu Sinh cùng Bích Lân tộc thánh tử trực tiếp tự bị tru sát, lại không phục sinh. Có thể cái này quá mức kinh thế hãi tục, để những cường giả kia càng thêm nhận thức được Lâm Tầm đáng sợ. Ai còn dám vào lúc này lỗ mãng? Lâm Tầm không để ý đến những này, một bên vận chuyển tiểu minh thần thuật, đem những cái kia phệ thần trùng một lần nữa phong ấm cùng trấn áp lại. Vừa bắt đầu vơ vét ma tượng tộc cường giả trên người chiến lợi phẩm. Các loại chờ làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới quay người đạp vào đầu thứ 9 đường núi. Lẻ loi một người phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối trên thân tay áo sạch sẽ, không nhiễm trần thế, không nói ra được siêu nhiên. Mắt tiến hắn rời đi. Giữa sân quần hùng không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Âm thầm xoa mồ hôi lạnh. Cái này thiếu niên ma thần đơn giản quá biến thái, nhưng rất nhanh bọn hắn tự không lo được những này, hướng phủ cận cái khác trên sơn đảo phóng đi. Lại không ai dám lựa chọn cái này đầu thứ 9 đường. Không có cách, có Lâm Tầm tại, đơn giản liền như là có một tôn ma thần tỏa trấn tại kia. Ai còn dám tiến về tranh đoạt, ngại còn sống không tốt sao? Ngươi tiểu tử này thật đúng là cái quái vật. Trên sơn đảo, Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp cũng không rời đi, một mực chú ý giữa sân. Khi nhìn thấy Lâm Tầm tựa như nhất kỷ tuyệt trần, theo trong chiến trường phiêu nhiên trở về, Lão Cáp nhìn không được phát ra một tiếng nói thầm. Bớt nói nhảm, đi nhanh lên đi. Lâm Tầm liếc Lão Cáp một chút. Mỗi lần trông thấy gia hỏa này, tự có một loại muốn đánh hắn xúc động. Cũng không biết duyên cớ gì, có lẽ là gia hỏa này khí chất quá mức hèn hạ cùng thiếu ăn đòn, đám kia côn trùng rất lợi hại. Triệu Cảnh Huyên như có điều suy nghĩ. Nàng tự nhiên nhìn ra, Lâm Tầm sở dĩ có thể trong chiến đấu như thế dứt khoát giải quyết đối thủ, đám kia côn trùng tuyệt đối cư công chí vĩ. Nếu không, Lâm Tầm muốn tại một đám thánh tử trong vây công tiến hành giết chóc, trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng thực hiện. Đi thôi. Lâm Tầm cười cười, không có giải thích cái gì. Tử Hà thần sơn cổ lão, thần thánh, có một loại nguy nga thương mang khí tức. Liền con đường núi này bên trên, đều tràn ngập một cỗ tang thương khí. Hành tẩu kỳ thượng tựa như về tới thượng cổ thời đại, phóng nhãn thấy đều là thần thánh bên cạnh khí tức. Giết phía trước, lại còn có hỗn chiến bộc phát, có cường giả tại giao thủ. Rất rõ ràng, đây đều là trước kia đã xông lên đường núi cường giả. Chỉ bất quá tại trên đường đi gặp nhau, bạo phát xung đột. Quanh hỗn chiến bên trong, có cường giả đối Lâm Tầm bọn hắn xuất thủ. Hiển nhiên, Bọn hắn cũng không tin tưởng vừa rồi phát sinh ở chân núi chiến đấu. Lâm Tầm đều chẳng muốn nói nhảm, ai ra tay với hắn, hắn liền chém giết ai, không giữ lại chút nào. Chỉ một lát sau, bọn hắn tự giết ra khỏi trùng vây, tiếp tục lên đường. Mà tại bọn hắn chỗ qua đường đi bên trên, thì lưu lại một đống thi hài cùng vũng máu. Cũng có cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức nhận thua, chủ động né tránh, lúc này mới tránh thoát nhất kiếp. Lúc này Lâm Tầm tựa như một tôn chân chính ma thần, đoạn đao nhuốm máu, cùng Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp cùng một chỗ leo lên đường núi. Những nơi đi qua, phàm là có người tập kích, tránh sẽ phải gánh chịu đến Lâm Tầm vô tình trấn sát. Trên đường đi, lần lượt lại có hơn 10 tên cường giả bị tru, trong đó còn có một tên thánh tử. Đáng tiếc là hắn bản mệnh cốt phù vẫn còn, trốn khỏi tử vong hạ tràng. Cùng này đồng thời, quy khư bên ngoài, một đám đại nhân vật đều không có cách nào bình tĩnh. Bởi vì Tử Hà Thần Sơn đại cơ duyên liền đem mở ra, bọn hắn tất cả đều chú ý nơi này. Cách này một ngày, có thật nhiều kịch chiến bộc phát, vẫn là không biết bao nhiêu cường giả. Một chút nhân vật trọng yếu bị mệnh hồn cốt phù Nazi trở về sau, cũng mang về tin tức mới nhất. Quần hùng hội tụ Tử Hà Thần Sơn cũng không biết ai cuối cùng có thể đánh bại chúng địch, cười đến cuối cùng. Các đại nhân vật nói một câu xúc động, nỗi lòng dâng trào. Căn cứ bọn hắn suy đoán, Tử Hà bên trong ngọn thần sơn cất giấu cơ duyên, tuyệt đối là yêu thánh bí cảnh bên trong giá trị lớn nhất. Thế nhưng là, bởi vì trận này cơ duyên, chúng ta các tộc cũng tổn thất quá nhiều tộc nhân. Có thể nói là máu chảy thành sông, làm người ta than thở. Cũng có đại nhân vật đau lòng nhức óc, cho rằng trận này đại cơ duyên nương theo lấy đại sát cơ máy, chú định lại có quá rất mạnh người sẽ vẫn lạc trong đó, cho các tộc tạo thành tổn thất thật lớn. Có thể cái này cũng không có cách, đây chính là cơ duyên, nếu không trả giá tới đối ứng đại giới, đâu có thể nào là tùy tiện liền có thể bị đạt được, chỉ là chết một điểm tộc nhân mà thôi. Làm gì như thế thở dài bất cứ lúc nào. Đại đạo chi tranh chú định nương theo lấy huyết tinh cùng sát phạt, ai cũng không thể tránh né. Chỉ cần đạp vào con đường này, liền đã không có quay đầu lựa chọn. Lời này tự có vẻ hơi chói tai, gây nên không ít đại nhân vật nhíu mày. Khi ánh mắt xem đi qua lúc, lại phát hiện nói chuyện chính là Long Kình tộc Thiên Sát bà. Những đại nhân vật kia trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ. Không có cách, lão thái bà này bởi vì Long Kình tộc những cái kia tộc nhân gần như toàn quân bị diệt, tính khí trở nên rất kém cỏi. Ai cũng không muốn tại lúc này làm tức giận nàng. Ông nhưng vào lúc này, Thiên Sát bà trước người mệnh hồn tế đàn nổi lên ba động, nhưng lại cũng vô thần hồn bị Nazi trở về. Cái này khiến nàng không nhịn được khẽ giật mình. Còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Thiên Sát bà như thế tự an ủi mình. Bọn hắn Long Kình tộc tổn thương đã quá nghiêm trọng, gần như toàn quân bị diệt, đều là bị Lâm Tầm giết chết. Cái này khiến nàng hận đến sắp phát điên. Nếu là liền chỉ còn lại Vũ Tiêu Sinh cũng xảy ra bất chắc, nàng thật là tự không chịu nổi. Có thể chỉ một lát sau, tự theo cách khác địa phương truyền đến tin tức không xong, kia nhân tộc thiếu niên ma thần hiện thân, một thân một mình giết đến một đám thánh tử tránh lui. Liên Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh đều bị tru sát, liền thần hồn đều không có lưu lại. Oanh Thiên Sát bà chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Lấy nàng sinh tử cảnh vương giả tâm cảnh, giờ phút này đều khó mà khống chế cảm xúc, bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, tức giận đến toàn thân run rẩy, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Nhân tộc thiếu niên nàng gần như điên cuồng, để phủ cận đại nhân vật thần sắc cũng không khỏi trở nên quái dị. Bọn hắn rất muốn nói, chỉ là chết một chút tộc nhân mà thôi, làm gì như thế đâu. Thế nhưng là giờ phút này lại không người dám làm như thế. Thiên Sát bà rõ ràng bị kích thích phải điên cuồng, lại đi châm ngòi nàng, vậy tuyệt đối hội sẽ nhóm lửa thân trên. Đồng thời, Những đại nhân vật kia đều âm thầm kinh hãi. Kia nhân tộc thiếu niên cũng chạy tới Tử Hà Thần Sơn. Có hắn tồn tại, kia biến số coi như quá lớn. Liền Vũ Tiêu Sinh đều không thể đào tẩu, trực tiếp bị đánh chết. Hậu quả này coi như quá nghiêm trọng, mà khi truyền ra liền Bích Lân tộc thánh tử cũng đừng chu sát. Cuối cùng thần hồn cũng không thể tránh đi nhất kiếp lúc. Giữa sân triệt để oanh động. Một đám đại nhân vật đều kinh nghi bất định. Sắc mặt âm trầm. Trong lòng sát cơ bốc hơi. Kia nhân tộc thiếu niên quả thực là cái gieo họa. Có hắn xuất hiện địa phương, tất nương theo lấy gió tanh mưa máu. Rất đáng hận, trận này cơ duyên có thể tuyệt đối đừng bị tiểu tử này đạt được. Nếu không, cùng hắn cạnh tranh những cái kia tộc nhân chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Có đại nhân vật xanh mặt tự lẩm bẩm. Mà Cao Dương trưởng lão đã là đau đầu vạn phần. Tại sao lại là hắn? Mỗi lần đều gây nên nhân thần cộng phẫn. Chẳng lẽ hắn thật sự là một tên sát tinh yêu thánh bí cảnh? Tử Hà bên trên thần sơn, Lâm Tầm bọn hắn một đường tắm rửa tiên huyết chinh phạt mà đi, rất nhanh liền tới gần đỉnh núi vị trí. Nơi này lại cũng tại bộc phát chiến đấu. Có một đám cường giả muốn chiếm cứ phiến khu vực này. Đang cùng Tiêu Nhiên, Vân Triệt, Tô Tinh Phong, Văn Tường, Công Dương Vũ bọn người kịch chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, rõ ràng kéo dài thời gian không ngắn. Canh Lâm Tầm huy động đoạn đao, vọt lên đi qua. Nếu chỉ là một mình hắn, hắn khẳng định hội sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Tuyệt đối sẽ không đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng hắn bên người đi theo Triệu Cảnh Huyên. Hắn chỉ là không muốn để cho Triệu Cảnh Huyên kẹp ở giữa khó xử. Dù sao, nàng xét đến cùng cũng là Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân, chuyện đương nhiên muốn đứng tại Linh Bảo Thánh Địa bên này. Sở dĩ, Lâm Tầm không chút do dự tự động thủ. Cách này khiến Triệu Cảnh Huyên nao nao. Chợt liền hiểu Lâm Tầm làm như thế dụng tâm. Một đôi rõ ràng trong mắt nổi lên một vòng dị sắc. Sung mãn oanh nhuận khóe môi cũng là không dễ phát hiện mà có chút nhích lên. Trong lòng có một vòng không nói ra được cảm xúc mờ mịt nhi sinh. Lão cáp con mắt quay tít một vòng. Tự cười lên. Một mặt hèn hạ. Hắc hắc. Gia hỏa này tuyệt đối là tiếng trầm phát đại tài chủ. Không lên tiếng không âm thanh. Tự dùng hành động chinh phục một cách đại mỹ nhân trái tim. Triệu Cảnh Huyên liếc mắt. Đưa cho lão cáp một chữ. Cút Thiên Kiêu chiến kỷ 60 chương 588 đỉnh núi ăn oán. Chỗ này đỉnh núi là một tòa trăm trượng bình đài. Mặt đất cứng rắn vung vức. Tựa như bị vô thượng vĩ lực san bằng. Mặt đất kia tràn ngập tang thương cổ lão khí tức. Lại vẫn là ấm lấy thần bí đạo ngân. Mà tại chính giữa bình đài thì đứng vững vàng một tòa màu sắc trầm ngưng màu xám tế đàn. Giờ phút này, chiến đấu lại kịch liệt bộc phát. Tiêu Nhiên các loại chờ một chúng Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân. Tại cùng một đám thực lực đồng dạng cực kỳ cường đại tu giả quyết đấu. Quang hà bốc hơi, bí bảo va chạm, thế cuộc cực kỳ kịch liệt. Cung cung cung Tiêu Nhiên một bộ thủy lam trường sam. Tóc đen phiêu rắc. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ. Mười ngón đánh đàn. Từng sợi tiếng đàn tựa như kim qua thiết mã. Âm vang sục sôi. Có thể tinh tường trông thấy. Kia vô hình sóng âm hóa thành đao. Thương. Kiếm. Kích. Phủ. Viện. Móc câu. Xiên các loại chờ chút hình thái. Rất sống động. Lưu chuyển hư ảo không linh đạo vận. Bực này công kích lộ ra cực kỳ khó lường cùng thần diệu. Uy lực cũng đồng dạng đáng sợ. Lại gắt gao kiềm chế lại hơn phân nửa địch nhân. Nói cách khác, chỉ dựa vào Tiêu Nhiên một người, tự áp chế giữa sân một nửa địch nhân đồng thời. Nhìn hắn kia lạnh nhạt tự nhiên, siêu nhiên ung dung tự thái, rõ ràng cũng không tốn sức. Giết khác một bên, Vân Triệt tay cầm một thanh huyết kiếm, tung hoành đóng mở. Sát phạt khí trùng tiêu, tựa như tuyệt thế kiếm ma, lăng lệ vô song. Kia là sát sinh đại đạo, thẳng tiến không lùi. Kia kinh khủng sát phạt khí tàn phá bừa bãi, đồng dạng làm người sợ hãi, để không ít cường giả khó khăn chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Công Dương Vũ chiến đấu pháp môn thì lộ ra đơn giản, vung mạnh một thanh tử sắc như ý. Hào quang lập lòe. Quang vũ chút xuống. Có một loại tựa như ảo mộng khí tức. Canh văn tường thân ảnh như hài đồng. Có thể chiến đấu lại có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Trưởng ngự một vòng trắng lóa vòng cổ. Không ngừng oanh kích chém giết đối thủ. Cương mãnh vô song. Đại khai đại hợp. Đều là dũng mãnh chi khí khái. Mà Tô Tinh Phong tựa như một tôn trong lửa vương giả. Đồng tử như thần diễm thiêu đốt. Thân ảnh xung quanh cũng quanh quẩn lấy minh mông hỏa diễm. Đạo vận tàn phá bừa bãi. Trương dương mà lãnh khốc. Lâm Tầm vừa mới gia nhập chiến cuộc. Một bên chiến đấu. Một bên đang quan sát Tiêu Nhiên bọn hắn những này linh bảo thánh địa truyền nhân chiến đấu thủ đoạn. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận. Linh bảo thánh địa hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Những này truyền nhân từng cách đều là có thể xưng liệt nhật nắng gắt. Có được đạo thuộc về mình đồ. Nội tình hùng hậu. Chiến lực siêu quần. Có thể đủ cùng cái khác các tộc nhân vật cấp độ thánh tử so sánh. Thậm chí còn hơn như vẻn vẹn chỉ là một người như thế cường đại. Cũng có thể lý giải. Mà bây giờ thế nhưng là một đám người đều như thế cường đại. Cái này lộ ra quá không tìm thường. Bất quá. Lần này vây công bọn hắn đối thủ cũng không đơn giản. Chừng hơn 10. Rõ ràng cũng đều là các tộc bên trong đỉnh tiêm tuyệt diễm hạng người bọn hắn cùng một chỗ vây công. Muốn chiếm cứ phiến khu vực này. Làm cho tình hình chiến đấu lộ ra dị thường kịch liệt. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Bất quá. Theo Lâm Tầm gia nhập. Thế cuộc chiến đấu lập tức phát sinh một chút cải biến. Đánh những cái kia đối thủ một trở tay không kịp. Có lẽ. Những địch nhân này cũng không nghĩ tới. Linh Bảo Thánh Địa lại còn có viện thủ. Đồng thời viện thủ vẫn là một cái cực kỳ hung tàn thiếu niên ma thần. Oanh chỉ thấy Lâm Tầm vừa mới khai chiến. Đoạn đao quét ngang. Ngắn ngủi một cái chớp mắt. Liền trọng thương một tên địch nhân. Đồng thời đem phủ cận mặt khác ba tên địch nhân cho một mực áp chế. Cường thế đến rối tinh rối mù. Giữa sân lập tức hỗn loạn. Vang lên một trận kinh sợ tiếng hô. Nguyên bản cân bằng thế cuộc bị đánh phá. Vô luận địch ta. Tất cả đều đã nhận ra Lâm Tầm cường thế. Tiêu Nhiên nào nào. Chợt khóe môi hiển hiện một vòng ý cười. Tiếp tục gảy hồ cầm. Tiếng đàn càng thêm sục sôi âm vang. Tựa như cổ lão chiến khúc. Sát phạt khí kinh thiên động địa. Công Dương Vũ liếc qua tựu thu hồi ánh mắt. Giống nhau lúc trước kiêu ngạo cùng ưu nhã. Vân Triệt hừ lạnh, hiển nhiên có chút không phục đối Lâm Tầm nhúng tay có chút bất mãn. Còn như Văn Tường thì hì hì cười một tiếng, không nói thêm gì. Mà những địch nhân kia thì đều sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không chỉ đã nhận ra Lâm Tầm tồn tại. Cũng nhìn thấy cách đó không xa Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp. Cái này khiến bọn hắn ý thức được không ổn. Cái này một hệ liệt biến hóa rất nhỏ. Đều tải qua trong giây lát phát sinh. Cũng không có ảnh hưởng đến chiến đấu tiếp tục. Tương phản. Theo Lâm Tầm gia nhập. Làm cho trận này kịch chiến trở nên càng thêm hỗn loạn. Oanh Lâm Tầm cũng mặc kệ những này. Đoạn đao vung vẩy. Rực rỡ tinh huy hóa thành như giải lụa đao khí. Chỉ thiên đánh địa. Nhìn ép hư không. Cường thế vô song. Trong nháy mắt. Lại một tên địch nhân bị Lâm Tầm đánh bay. Toàn thân tàn phá. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bị trọng thương. Ghê tởm ra hỏa này là ai, tựa như là cái kia nhân tộc thiếu niên ma thần. Cái gì như thế nào là hắn, chẳng lẽ truyền ngôn là thật. Hắn cũng là đến từ Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân. Đáng chết, giữa sân vang lên kinh sợ hét lớn. Làm đánh giá ra Lâm Tầm thân phận lúc. Những địch nhân kia sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Nhớ tới rất nhiều liên quan tới Lâm Tầm huyết tinh nghe đồn. Cái này khiến bọn hắn tâm cảnh nặng nề, càng thêm ý thức được thế cuộc nghiêm trọng cùng không ổn. Mà mắt thấy Lâm Tầm giờ phút này biểu hiện. Tiêu Nhiên bọn hắn cũng là ghé mắt không thôi. Hình như có chút ít kinh ngạc. Cũng có một chút khó có thể nói rõ vi diệu cảm xúc. Lúc này, Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp gia nhập chiến đấu bên trong. Làm cho cuộc chiến đấu này cuộc diện lập tức phát sinh biến hóa rõ ràng. bắt đầu đối những địch nhân kia bất lợi, để bọn hắn tình cảnh lâm vào nguy hiểm. Oanh làm Lâm Tầm lại một lần trọng tỏa một tên đối thủ lúc, bỗng nhiên chi gian, một mảnh chói mắt hỏa quang lướt đến, tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt, hướng Lâm Tầm bao trùm. Chúng ta căn bản không cần viện trợ. Ai bảo ngươi một cái tùy tùng xuất thủ? Cút xuất thủ! Đúng là Tô Tinh Phong. Thần sắc hắn lãnh khốc, thanh âm lộ ra khinh thường. Lời tuy nói như thế, hắn một kích này lực lượng cũng không bình thường, rõ ràng động sát cơ. Lâm Tầm làm sao nghĩ đến, chính mình hảo tâm đến giúp đỡ, lại ngược lại lọt vào Tô Tinh Phong bài xích cùng công kích. Tại bực này đột ngột tình huống dưới, Lâm Tầm cũng bị đánh một trở tay không kịp, toàn lực thi triển băng ly bộ. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi một kích này. Chỉ là dù vậy, hắn vai vẫn là bị một tia hỏa diễm quẹt vào, da thịt nứt ra, cháy đen một mảnh. Cái này khiến Lâm Tầm sắc mặt lập tức trầm xuống, mắt đen bên trong phun trào sát cơ. Nếu không phải lấy đại cuộc làm trọng, hắn giờ phút này sớm đã cái gì đều không để ý, chỗ đi đánh giết Tô Tinh Phong loại người này. Bởi vì cầu thị chính mình, lại bực này kịch liệt đại chiến bên trong đột nhiên ra tay với mình, quả thực là nên giết cút sang một bên, còn dám nhúc tay. Ta trước hết giết ngươi! Tô Tinh Phong hét lớn, lãnh khốc vô cùng, tư thái cao cao tại thượng, tựa như đang quát tháo một tên hạ nhân, đều là miệt thị cùng nhục nhã. Làm ngươi mố mố, chúng ta hảo tâm đến nghĩ cách cứu viện, con mẹ nó ngươi không lính tình, còn dám xuất thủ đối phó chúng ta. Thật mẹ hắn không phải thứ gì, bản vương đều chưa thấy qua giống như ngươi như vậy ti tiện hỗn chứng. Lão cáp đều bị chọc giận, lớn tiếng quát tháo. Tô sư huynh, ngươi đây là ý gì? Triệu Cảnh Huyên thần sắc băng lãnh, rõ ràng trong mắt đều là tức giận, thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Khi nhìn thấy Lâm Tầm đụng phải tập kích, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chợt liền là một loại không nói ra được phẫn nộ. Cái này Tô Tinh Phong rõ ràng liền là cố ý khi dễ người. A phen này biến hóa phát sinh, làm cho cuộc diện càng thêm vi diệu. Những địch nhân kia phải sợ hãi xá sau khi, lại không nhịn được âm thầm cuồng hỉ. Ước gì bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đồng thời, bọn hắn lại có chút ngơ ngẩn. Tùy tùng tên kia thế mà xem kia hung tàn thiếu niên là tùy tùng lão thiên, cuối cùng là chuyện gì? A Tô sư đệ, đừng muốn lại không lễ. Việc cấp bách là muốn nhất trí đối ngoại, chém ra những này đối thủ, mà không phải hành động theo cảm tính. Gà nhà bôi mặt đá nhau thời khắc mấu chốt, là Tiêu Nhiên mở miệng. Thanh âm hắn ôn hòa, lại tự có một cố không cho làm trái uy nghiêm. Hừ, Tô Tinh Phong hừ lạnh, băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Lâm Tầm nhíu nhíu mày, nhìn một chút nơi xa một mặt khiêm nhiên Tiêu Nhiên, lại nhìn một chút Tô Tinh Phong, cuối cùng hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống trong lòng sát cơ. Đợi chút nữa như thật vạch mặt, cũng có thể xuất thủ. Dù là trận này cơ duyên từ bỏ, ta cũng phải giúp ngươi lấy một cái công bằng. Bên tai truyền đến Triệu Cảnh Huyên thanh âm quyết tuyệt, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không nhịn được ấm áp, âm thầm nhẹ gật đầu. Giết sau đó, cuộc chiến đấu này không có tiếp tục bao lâu, tự qua loa kết thúc. Kia một đám địch nhân đã phát giác được không ổn, không còn dám liều mạng, quả quyết lựa chọn bỏ chạy. Lâm Tầm không có ngăn cản, cũng không có đi truy kích. Dựa theo dưới tình huống bình thường, tại mực này thời điểm, tối thiểu có thể nhân cơ hội này chém giết một chút địch nhân. Đáng tiếc, vừa rồi hắn bị Tô Tinh Phong tập kích, tâm lạnh phía dưới, đâu còn hồi sẽ tận tâm tận lực chỗ đi giúp bọn hắn giết địch. Địch nhân chạy thục mạng, giữa sân chỉ còn lại bọn hắn những này linh bảo thánh địa truyền nhân cùng Lâm Tầm. Lão cáp, không đối thủ nữa. Chỉ là bầu không khí cũng không có trở nên nhẹ nhõm. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ lãnh ý. Cùng lão cáp cùng một chỗ, đứng xa xa, không chỉ là bởi vì Tô Tinh Phong, càng quan trọng hơn là ngay tại trong nhóm người này, vẫn cất giấu một cái càng thêm thâm tàng bất lộ thích khách Triệu Cảnh Huyên tại cùng Tô Tinh Phong rằng co. Muốn giúp Lâm Tầm lấy một cái công bằng. Mỹ lệ trên khuôn mặt đều là băng lãnh cùng tức giận. Một cái tùy tùng mà thôi. Dăn dạy hắn hai câu thì thế nào, chẳng lẽ Triệu sư mỗi người muốn vì một cái tùy tùng. Tựu cùng ta vạch mặt, Tô Tinh Phong cười lạnh. Hắn biết rất rõ ràng Lâm Tầm căn bản không phải tùy tùng thân phận đơn giản như vậy. Có thể giờ phút này lại cắn chết tùy tùng hai chữ. Rõ ràng. Hắn là tại nhục nhã cùng miệt thị Lâm Tầm. Vạch mặt không. Hôm nay ngươi nếu không cho một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Ta không chỉ muốn vạch mặt. Còn không để tâm cùng ngươi chiến đấu một trận. Triệu Cảnh Huyên thanh âm càng thêm lạnh như băng. Công Dương Vũ. Văn Tường. Vân Triệt bọn hắn ở một bên khuyên giải. Ý đồ để cho hai người lắng lại lửa giận. Nhượng bộ một bước. Đáng tiếc, vô luận là Triệu Cảnh Huyên, vẫn là Tô Tinh Phong đều không cảm kích. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tầm ra mặt. Để Triệu Cảnh Huyên bớt giận. Tạm thời ẩn nhẫn. Về sau có cơ hội tính bút chứng này. Lâm Huyền nói cực phải. Trận này khoáng thế cơ duyên liền đem sinh ra. Trước đó, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nhất trí đối ngoại mới có thể theo trận này tàn khốc cạnh tranh bên trong cướp đoạt đến cơ duyên. Ta hy vọng chư vị tạm thời buông xuống ăn oán cá nhân, chớ có sinh thêm sự cố. Tiêu Nhiên cũng mở miệng, khí độ siêu nhiên bên trong mang theo một cỗ trang túc hương vị. Các ngươi xem, những cái kia mới là đối thủ của chúng ta. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Cái này Tử Hà Thần Sơn chi đỉnh phân 54 cái khu vực khác nhau. Mỗi cái khu vực bên trong, giờ phút này đều sớm đã đóng giữ lấy các tộc nhân vật đứng đầu. Thế lực đông đảo, tất cả đều là tranh đoạt cơ duyên mà tới. Có thể dự đoán, làm trận này cơ duyên sinh ra lúc, cạnh tranh sẽ là cỡ nào sự khốc liệt. Cùng huyết tinh thiên kiêu chiến kỷ 60 chương 589 thần bí không cũng biết văn tự Tiêu Nhiên một phen. Để mọi người đều lặng lẽ. Bọn hắn không có một cái ngốc. Tự nhiên đều tin tưởng. Tại trước mắt tình huống dưới. Thực không dễ tự giết lẫn nhau. Nếu không. Kia không chỉ sẽ để cho những tộc quần khác thế lực chế xếu. Thậm chí có thể tại cơ duyên tiến đến lúc. Bỏ lỡ rơi ra tay cơ hội. Đỉnh núi Vân Hải bốc hơi. Tựa như tử sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Hạo hãn rộng lớn. Có một loại làm người ta kính ấy thần thánh khí tức. Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp ba người tập hợp một chỗ đi tới bình đài một bên. Còn như Tiêu Nhiên, Vân Triệt, Công Dương Vũ bọn hắn cũng tương tự hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Kia toàn thân bốc hỏa ra hỏa thật là không phải thứ gì. Lão Cáp vẫn rất bất mãn, trong miệng nói thầm không ngừng, căn bản cũng không sợ bị Tô Tinh Phong nghe được. Tô Tinh Phong biểu hiện có chút khác thường. Lâm Tầm bỗng nhiên truyền âm nói. Lần trước tại dãy núi kia bên trong truy sát địch nhân lúc, ta từng gặp hắn cùng Văn Tường. Hắn lúc đó cũng không giống như vừa rồi như vậy lỗ mãng cùng cuồng vọng. Ngươi hoài nghi hắn là cố ý? Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt ngưng tụ. Phải như vậy. Vừa rồi hắn xuất thủ lúc, rõ ràng đồng sát cơ. Lại xuất thủ căn bản không có giữ lại chút nào. Ta hoài nghi hắn là đang thử thăm dò lực lượng của ta. Tựa hồ là cố ý muốn để Tiêu Nhiên. Công Dương Vũ bọn hắn nhìn thấy. Lâm Tầm châm từ rót câu. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi tao ngộ tập kích. Rõ ràng cảm giác có chút không thích hợp. Tô Tinh Phong lại ngu xuẩn. Cũng hẳn là tinh tường. Khi đó muốn đối phó đông đảo địch nhân. Dù là lại hận chính mình. Cũng phải dùng đại cuộc làm trọng mới đúng. Rất hiển nhiên. Tô Tinh Phong cũng không ngu ngốc. Tương phản giống như hắn loại thiên tư này siêu quần thiên kiêu hạng người. Có trí tuệ cùng lòng dạ tuyệt đối viễn siêu bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lúc ấy làm như vậy, cái này có vẻ hơi khác thường. Gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm Tầm mơ hồ đoán được. Có lẽ, Tô Tinh Phong làm như thế. Chính là vì để Tiêu Nhiên bọn hắn tận mắt xem xét thực lực của mình như thật như ngươi chỗ phỏng đoán. Nói đúng là Tô Tinh Phong muốn lôi kéo Tiêu Nhiên hoặc là Công Dương Vũ cùng một chỗ đối phó ngươi. Lão Cáp kinh ngạc nói. Không đúng. Hẳn là bọn hắn sớm đã trong bóng tối đạt thành ước định. Sở dĩ thăm dò Lâm Tầm thực lực, đơn giản là muốn sớm làm ra một chút chuẩn bị, tốt về sau tìm tới cơ hội lúc nhất cử hủy đi Lâm Tầm. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt uyển chuyển, dũng đồng chí tuổi quang trạch, nàng xuất thân đế vương thế gia, đối âm mưu dương mưu chi đạo tự nhiên cũng có chút quen thuộc, đây là bẩm sinh thiên phú. Cho nên làm Lâm Tầm vừa mới nói ra suy đoán của mình, nàng trong nháy mắt tựu bắt được một chút âm mưu khí tức, làm ra phán đoán của mình. Bất kể nói như thế nào, bọn hắn cuối cùng là phải đối phó Lâm Tầm, đúng không? Lão Cáp bực tức nói. Vậy chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Đi giúp bọn hắn cướp đoạt cơ duyên, sau đó lại bị bọn hắn tá ma giết lừa chợt. Hắn hứ một cái, vội vàng giải thích. Bản vương mới không phải con lừa. Các ngươi đừng hiểu lầm. Đây chỉ là cái ví von. Lâm Tầm liếc mắt. Đều lúc này, Lão Cáp còn tại xả con bê. Bộ dáng rõ ràng dáng dấp tuấn mỹ như vậy xinh đẹp. Thần kinh thật là đủ thô lỗ. Chúng ta không đi. Triệu Cảnh Huyên hít sâu một hơi. Trong vắt mà mỹ lệ trên khuôn mặt đều là tự nhiên vẻ ung dung. Vì cướp đoạt cơ duyên, bọn hắn chắc chắn sẽ không lúc này động thủ, thậm chí sẽ cùng chúng ta toàn lực hợp tác, mượn nhờ lực lượng của chúng ta đi tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Bất quá, bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta, chúng ta làm sao không thể lợi dụng bọn hắn? Các loại chờ đoạt được cơ duyên về sau, chúng ta đại khái có thể vượt lên trước xuất kích. Bọn hắn qua sông đoạn cầu, chúng ta tự nhiên cũng có thể tá ma giết lừa. Lão Cáp lập tức nhích miệng cười, dối ra một cái ngón tay cái. Triệu cô nương nói chuyện liền là có trình độ. Đúng, muốn giết con lừa cũng phải giết bọn hắn đám này dụng ý khó dò con lừa ngốc. Ai nha nha, bản vương thế nhưng là rất chờ mong làm thịt bọn gia hỏa này. Triệu Cảnh Huyên cũng không nhịn được liếc mắt, cỡ nào nghiêm túc một sự kiện đến Lão Cáp trong miệng, hết lần này tới lần khác có một loại xả đạm cảm giác, để cho người ta đau đầu. Mà Lâm Tầm thì không nhìn thẳng Lão Cáp, ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên, nói: ngươi thật sự định đoạn tuyệt với hắn? Vấn đề này rất mấu chốt. Dù sao, bất kể như thế nào, Triệu Cảnh Huyên nhưng cũng là Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân, cùng mình đồng môn vạch mặt, rằng co với nhau, hậu quả kia cũng có chút nghiêm trọng. Triệu Cảnh Huyên hỏi lại: bọn hắn đều đã mài đao xoèn xoẹt, chúng ta chẳng lẽ còn có thể dối ra cổ chủ động chịu chết? Nhìn xem nàng trong vắt thanh lệ trắng nõn khuôn mặt, nhìn xem nàng tự nhiên mà bình tĩnh ánh mắt, Lâm Tầm rốt cuộc xác định Triệu Cảnh Huyên đã làm ra lấy hay bỏ. Cũng tốt, vậy liền nhìn một chút đến tột cùng là ai trước qua sông đoạn cầu, lại là ai trước tá ma giết lừa. Lâm Tầm mỉm cười, nụ cười ấm áp sáng chói. Cười thật xấu, Lão Cáp phê bình một câu. Lâm Tầm cố nén giết người xúc động, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tế đàn cổ xưa, nói: các ngươi nói, núi này đỉnh bên trên phân bố 49 tòa tế đàn, phải chăng có thâm ý khác, hoặc là bọn chúng tồn tại cùng xe xuất thế cơ duyên có thể tồn tại liên hệ nào đó? Lúc nói chuyện, hắn dạo bước tiến lên gần cự ly tìm kiếm. Quả nhiên Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp cũng bị hấp dẫn tiếp cận đi qua. Ta lần trước cùng Tiêu Nhiên sư huyên bọn hắn cùng đi lúc, liền đã trinh lệch nói qua, cái này tế đàn rõ ràng thuộc về thượng cổ thời đại kiến trúc, bên trên loại trừ một chút đạo ngân cùng một chút thần bí khó lường cổ lão văn tự, cái này tế đàn bên trên đầu mối gì cũng không có. Triệu Cảnh Huyên giải thích một câu: tòa tế đàn này cao 9 thước, toàn thân bụi bẩn, bên trên còn lưu lại một chút rêu xanh, làm cho người ta cảm thấy đập vào mặt tang thương pha tạp khí tức. Nhìn như phổ thông, nhưng khi cẩn thận đi cảm giác thì sẽ phát hiện, một tòa phổ phổ thông thông tế đàn lại quanh quẩn lấy một tia thần diệu đạo ngân ba động, lộ ra thần thánh trang túc vô cùng, khiến người ta run sợ. Cái này tế đàn đích thật là bình thường nhất tế đàn. Nhưng khi nó nhiễm lên một lần thánh nhân khí tức lúc, tự hoàn toàn trở nên khác biệt. Lão Cáp hai mắt phát sáng, trừng to mắt, cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào tế đàn mỗi một tấc địa phương, tựa như một đầu nga lang thấy được màu mỡ con mồi. Như bản vương phỏng đoán không tệ, tòa tế đàn này là bởi một vị chân chính thánh nhân tự tay kiến trúc. Cũng chỉ có bực này cấp bậc tồn tại mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Dù là bình thường nhất vật phẩm, chỉ cần rơi vào trong tay bọn họ, cũng sẽ mang lên thuộc về thánh đạo khí tức. Lâm Tầm trong lòng động dung. Hắn vừa rồi cũng đã nhận ra tế đàn không tầm thường chỗ, nhưng lại vô pháp cụ thể miêu tả. Có thể nghe lão Cáp giải thích về sau, mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ta rốt cuộc vững tin, ngươi thật sự là tam túc kim thiềm hậu duệ. Triệu Cảnh Huyên cũng không nhìn được kinh ngạc, đối lão Cáp kiến giải có chút tán đồng. Hừ, đây coi là cái gì? Bản vương biết đến đồ vật bao hàm toàn diện, so với các ngươi uyên bác đến không biết đi nơi nào. Lão Cáp lập tức đắc chí, một mặt kiêu ngạo. Lâm Tầm không ra nhất ra hỏa này dám thối, mở miệng đả kích. Đáng tiếc a, ngươi biết lại nhiều, lại quên chính mình trí nhớ trước kia, thật sự là đáng thương. Lão Cáp toàn thân cứng đờ, lập tức phát điên kêu gào muốn cùng Lâm Tầm liều mạng. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tầm lui nhường một bước, này mới khiến hắn thoáng cân bằng. Ngươi xem đây là văn tự gì? Triệu Cảnh Huyên chỉ vào tế đàn chính giữa chỗ. Kia bên trên nguyên bản bao trùm lấy rêu xanh, cũng không biết bị ai xóa đi một khối lớn, lộ ra một nhóm vặn vẹo quái gì thần bí văn tự. Kia văn tự hình dạng lại tựa như từng đầu đại long, chiếm cứ ngẩng đầu, có một loại khó có thể nói hết khí thế mênh mông. Tại ta những sư huyên để kia bên trong, Tiêu Nhiên sư huyên tinh thông nhất thượng cổ điển tịch, nhưng là liền hắn cũng đều không nhận ra hàng chữ này. Chỉ có thể bằng trực giác phán đoán, hàng chữ này tất nhiên là bởi thánh nhân chỗ viết, đại biểu cho một loại nào đó ngụ ý. Triệu Cảnh Huyên giải thích nói. Chỉ là nàng bỗng dưng phát hiện, lão Cáp tựa như mắt điếc tai ngơ, cả người tiến đến tế đàn trước, vàng ấm ánh đồng tử tràn đầy ánh sáng hừng hực, một mực bị kia một nhóm thần bí văn tự hấp dẫn. Hắn giờ phút này lại như cùng cử chỉ điên rồ tựa như, lộ ra rất khác thường. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên liếc nhau, trong lòng đều là chấn động. Mơ hồ cảm giác được lão Cáp tựa hồ nhìn ra cái gì mánh khóe. Bọn hắn trò chuyện lúc, Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong bọn hắn cũng đều lưu ý đến bên này động tĩnh. Khi nhìn thấy lão Cáp kia cử động khác thường, bọn hắn ánh mắt cũng đều khẽ híp một cái, thần sắc khác nhau. Những ngày gần đây, không chỉ là bọn hắn, Liên Sơn đỉnh cái khác tế đàn khu vực bên trong, các tộc cường giả cũng đều tại lĩnh hội cùng phá giải loại này cổ quái văn tự. Bởi vì mỗi một tòa tế đàn bên trên đều là có lưu loại này văn tự, cái này lộ ra rất không tầm thường, không thể không khiến người đi coi trọng cùng tìm kiếm. Đáng tiếc, cho đến vô luận là bọn hắn vẫn là cái khác các tộc, đều là không hiểu ra sao, biểu thị chưa từng chứng kiến loại này văn tự cổ đại. Mà kết quả như vậy cũng làm cho tòa này Tử Hà Thần Sơn trở nên càng thêm thần bí. 49 đạo đường núi đối ứng 49 tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn theo thượng cổ thời đại diên tồn đến nay, quanh quẩn đại đạo vết tích, mà còn có thánh nhân tự mình sáng tác thần bí văn tự cổ đại. Đây hết thầy đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Phải chăng cùng bọn hắn đang một mực chờ đợi kia một trận tuyệt thế cơ duyên có quan hệ? Không có người tin tưởng, cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể để tòa này Tử Hà Thần Sơn tại tất cả mọi người trong lòng địa vị trở nên càng thêm thần bí. Bây giờ khi nhìn thấy lão Cáp tại quan sát những văn tự này lúc, thần sắc hình như có chút ít khác thường. Cái này làm sao không để Tiêu Nhiên bọn hắn giật mình? Vị kia đạo hữu là ai, vì sao lúc trước chưa nghe nói qua? Tiêu Nhiên lên tiếng hỏi thăm. Những người khác đều là lắc đầu, bao quát Tô Tinh Phong, Văn Tường ở bên trong, cũng đều căn bản chưa thấy qua lão cáp. Chớ nói chi là biết rõ lai lịch của hắn. Ta nhớ được, lúc trước chúng ta khi tiến vào yêu thánh bí cảnh lúc, Lâm Tầm là một người a, nếu như thế nói lời, bên cạnh hắn tên kia lục bảo thiếu niên sẽ hay không là cái này yêu thánh bí cảnh dân bản địa? Tiêu Nhiên trầm ngâm, tiến hành thôi diễn. Cái này khiến những người khác trong lòng đều là giật mình, lúc này mới rốt cuộc bắt đầu coi trọng lão cáp người xa lạ này. Không có khả năng, yêu thánh bí cảnh có trí khôn sinh linh, đều là có được sinh tử cảnh vương giả cảnh thực lực kinh khủng. Cái khác một chút hung thú, mạnh mẽ thì mạnh mẽ đắt, nhưng tuyệt không có khả năng sẽ như thế thông linh. Tô Tinh Phong lắc đầu, bất kể như thế nào, hắn nếu là có thể phá giải loại kia bí văn, ngược lại là có thể giúp chúng ta không ít việc. Tiêu Nhiên như có điều suy nghĩ. Cũng liền vào lúc này, xa xa lão cáp tựa như si nhân nói mê, trong môi thì thào, hồn nhiên quên truyền âm, thanh âm tiết lộ ra ngoài, lập tức hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý của bọn hắn. Phương Thốn Chi Sơn âm mưu một câu đức quãng, lại làm cho toàn trường trong lòng đều là chấn động. Lão cáp lại thật nhận ra loại này thần bí văn tự. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 60 chương 590 bảo liên như đèn chiếu sáng sơn hà. Phương Thốn Chi Sơn âm mưu đây là ý gì? Vô luận là Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên, vẫn là Tiêu Nhiên bọn hắn, đều là không hiểu ra sao. Chẳng qua là khi bọn hắn muốn tiếp tục nghe tiếp lúc, đã thấy lão cáp đã thu hồi ánh mắt, một mặt ngơ ngẩn. Phương Thốn Sơn, quen thuộc như vậy danh tự, bản vương làm sao hết lần này tới lần khác tựu một chút cũng không nhớ nổi? Mọi người lúc này mới ý thức được, nguyên lai tế đàn bên trên kia một nhóm thần bí văn tự ngụ ý vẹn vẹn liền là mấy chữ này mà thôi. Thế nhưng là cuối cùng là có ý tứ gì không có ai biết. Lão cáp, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Lâm Tầm truyền âm hỏi. Đây là thượng cổ thời đại một loại thần bí phản văn, nghe đồn là Phật tu sáng tạo, cùng phản văn khác biệt. Loại này phản văn thần bí nhất, cho dù là bình thường Phật tu đều không thể nắm giữ. Chỉ có đạo hạnh cao thâm, có được chân chính chính quả đại năng giả, mới tham ngộ cùng sáng tác. Lão cáp giờ khắc này cũng thanh tỉnh, cảnh giác lên, không có tiết lộ lời nói, dùng tới truyền âm. Loại này Phật văn lại bị gọi là đại thừa bí văn, cho dù tại thượng cổ thời đại đều hiếm khi hội sẽ truyền lưu thế gian. Trách không được thần bí như vậy, nguyên lai đây là Phật tông chỗ sáng lập một loại thâm ảo bí văn. Triệu Cảnh Huyên trong lòng chấn kinh, nói như vậy chẳng lẽ cái này Tử Hà Thần Sơn bên trong cơ duyên cùng thượng cổ thời đại nào đó một vị có được chính quả Phật tu thánh nhân có quan hệ? Lâm Tầm cũng có chút kinh nghi. Phật tu đối với hắn mà nói là một cái cực kỳ xa lạ tồn tại. Tại Tử Cấm Thành lúc, hắn cũng vèn vèn biết rõ, tại cử ly Tử Diệu Đế Quốc không biết bao nhiêu ngàn dặm địa phương, có một cái Luân Quốc, trong đó Phật Pháp Đại Hưng, tăng nhân đông đảo. Lúc trước Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành không lâu, tựu từng có một vị tên là Nhất Niệm Thanh Niên tăng nhân một mình tiến về Thanh Lộc Học Viện khiêu chiến Tiểu Kiếm Quân Tạ Ngọc Đường, kết quả cuối cùng lại là cân sức ngang tài. Dù vậy, có thể cùng Tiểu Kiếm Quân một trận chiến đấu mà không bại, vẫn là để Nhất Niệm người thanh niên này tăng nhân thanh danh đại chấn, vang vọng Tử Cấm Thành. Lâm Tầm đã từng nghe nói qua, bất quá lại cũng không từng quan tâm. Cho nên đối với Phật tu, thật sự là hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là lần này đến đây Yên Hồn Hải, khi tiến vào Táng Đảo Hải Trùng về sau, tại cùng kia oán linh đại quân trong chém giết, Lâm Tầm trong lúc vô tình từng gặp một vị mù tăng. Kia là một cái tràn ngập rượu dị sắc thái Phật Đà, hốc mắt trống giống không có con mắt, khoanh chân ngồi tại màu đen đầu lâu bên trên, hất lên một bộ nhuốm máu cà sa, cầm trong tay pha tạp bạch cốt niệm châu, đỉnh đầu có một đóa yêu dị hắc liên đồ án. Đây là Lâm Tầm nhìn thấy có một vị Phật tu, chỉ bất quá lộ ra quá mức rườm rà cùng kinh khủng. Bây giờ Nghe nói tế đàn kia bên trên một nhóm cổ phạm văn, đúng là thuộc về Phật tu một loại đại thừa bí văn. Để Lâm Tầm tự nhiên động dung không thôi. Miên man bất định. Không rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ là một nhóm không hiểu thấu đại thừa bí văn mà thôi. Cũng không cụ thể manh mối mặt ngoài. Nơi đây tựu cùng Phật tu có quan hệ. Lão Cáp cũng có chút không chắc. Ngươi suy nghĩ lại một chút, phải chăng có thể nhớ lại một chút liên quan tới Phương Thốn Sơn sự tình. Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lão Cáp trực tiếp lắc đầu. Nghĩ không ra. Ngươi cũng đừng nhớ thương. Cho dù biết rõ, vậy cũng đều là thượng cổ thời đại sự tình. Cùng ngươi cái sắm quan hệ đều không có. Có được chính quả đại biểu cho cái gì? Triệu Cảnh Huyên đột nhiên hỏi. Có được chính quả, liền có thể làm thánh. Đây là Phật tu đối đại đạo một loại nhận biết. Nói cách khác, tại Phật tu bên trong, chỉ cần có thể có được chính quả, căn bản không cần hoài nghi. Đây tuyệt đối là một vị thánh tăng không thể nghi ngờ. Lão Cáp thuận miệng giải thích một câu. Thánh tăng cái chức vị này ngược lại là có chút đặc biệt. Để Lâm Tầm không khỏi nghĩ lên. Chính mình đã từng thấy qua vị kia ruột gì mù tăng. Trước kia phải chăng cũng là một vị thánh tăng triệu sư muội. Các ngươi đang nói cái gì? Vì sao không nói ra? Để mọi người cũng cùng một chỗ tham tường bỗng nhiên. Xa xa văn tường cười hì hì mở miệng. Lâm Tầm quay đầu nhìn lại Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong, Vân Triệt, ánh mắt của bọn hắn cũng một mực chú ý bên này. Liên quan gì đến ngươi? Lão Cáp một mặt không kiên nhẫn. Hắn đối với mấy cái này linh bảo thánh địa truyền nhân một điểm hảo cảm cũng không có. Nói chuyện không có chút nào khách khí. Văn Tường thần sắc đọng lại. Lập tức tức giận. Ngươi cái tên này còn muốn đi theo chúng ta cùng đi tranh đoạt cơ duyên. Chiếm tiện nghi không biết cảm ăn. Thái độ còn lớn lối như thế. Không phải là muốn cùng chúng ta là địch? Lão Cáp khinh thường. Chỉ vào Văn Tường. Ngạo khí trùng thiên. Tiểu thí hái ngươi ngậm miệng. Người lớn nói chuyện. Nào có phần ngươi chen miệng? Ngươi Văn Tường vụt chỗ đứng dậy. Mắt tỏa sát cơ. Tốt, chớ có tiếp tục tranh chấp. Tiêu Nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản mà uy nghiêm. Gặp đây. Triệu Cảnh Huyên do dự một chút. Đã thấy Lâm Tầm tựa hồ đã đoán ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Vượt lên trước mở miệng. Hắn cười nói. Cũng không có gì tốt xấu riêng. Một chuyến này chữ cổ chính là Phật tu bên trong một vị thánh nhân lưu lại. Chính là một loại hiếm thấy phản văn. Tên là Đại Thừa Bí Văn. Phật tu Đại Thừa Bí Văn lời này vừa nói ra, Tiêu Nhiên trong lòng bọn họ đều là chấn động. Còn có khác manh mối sao? Tiêu Nhiên trầm ngâm nói. Chỉ dựa vào những đầu mối này, căn bản là không có cách đạt được cái gì kết luận. Lâm Tầm lắc đầu. Lâm Huyền, chúng ta bây giờ là đứng tại một phe cánh. Còn xin ngươi không muốn giữ lại. Như chậm trễ mọi người tranh đoạt cơ duyên thời cơ, hậu quả ngươi gánh chịu nổi? Mã Tô Tinh Phong thanh âm lạnh lùng. Hiển nhiên cho rằng Lâm Tầm là có chỗ giữ lại. Cố ý che giấu một vài thứ. Ha ha, tiểu tử ngươi thấy được đi. Không nói cho bọn hắn. Bọn hắn cho là ngươi tàng tư. Nói cho bọn hắn. Bọn hắn lại hoài nghi ngươi có chỗ giữ lại. Chi là trong ngoài không phải người. Lão Cáp cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tầm nhún vai. Không dành để ý. Kỳ thực trong lòng cũng là có chút hỏa khí. Cái này Tô Tinh Phong thật đúng là coi hắn là làm tùy tùng. Lâm Huyền lời nói không giữ lại chút nào. Các ngươi muốn tin hay không? Triệu Cảnh Huyên cũng có chút tức giận. Nguyên bản. Lâm Tầm cũng không tất giải thích. Hắn sở dĩ làm như thế, còn không phải không muốn để cho chính mình khó xử? Bây giờ ngược lại tốt. Lâm Tầm nói cũng đã nói. Cái này Tô Tinh Phong vẫn chất vấn Lâm Tầm dụng tâm. Cái này quá phận. Tiêu Nhiên cười cười. Đang muốn nói cái gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ vô hình thần thánh ba động, bỗng nhiên theo đỉnh núi tràn ngập mà ra. Khí tức kia hùng vĩ vô lượng, kinh động thiên địa, để vân hải bốc hơi, sinh ra kịch liệt lăn lộn. Cơ duyên sắp xuất thế nhanh. Chuẩn bị sẵn sàng giờ khắc này. Tại núi này đỉnh 49 tòa tế đàn phân bố khu vực bên trong. các tộc cường giả đều bị kinh động, nhao nhao đứng dậy, thần sắc phấn khởi. Trận này cơ duyên rốt cuộc muốn hiện thế sao? Tiêu Nhiên bọn hắn trong con ngươi cũng tỏa ra tinh mang, nhao nhao đứng dậy, giữ lực mà chờ. Ông đỉnh núi rộng lớn, 49 tòa cổ xưa tế đàn, giờ phút này lại tựa như từ vô ngần tuổi trong yên lặng cùng nhau tỉnh lại, sinh ra tối tăm thần thánh ba động, bắt đầu phát sáng. Trong chốc lát mà thôi, cả tòa Tử Hà Thần Sơn bắt đầu chấn động, lưu chuyển lên nồng đậm thần thánh khí tức, uy nghiêm hảo hán đến cực hạn. Cái kia thiên không tầng mây đều tựa như không chịu nổi, nhao nhao băng tán trừ khử. Phạm vi ngàn dặm chi địa, phi cầm tẩu thú gào thét gào thét, run lẩy bẩy. Nham thạch cỏ cây vi vu rung động, phảng phất như tại cúi đầu xưng thần. Mà tại chân núi, rất nhiều các tộc cường giả ngột tự tại chém giết cùng kịch chiến, vì tranh đoạt đến đỉnh núi con đường. Nhưng khi phát giác được cái này một cỗ dị biến phát sinh, bọn hắn đều là thần sắc đột biến, dừng lại trong tay động tác, cùng nhau nhìn về phía đỉnh núi vị trí. Trận này khoáng thế cơ duyên muốn hàng lâm sao? Chợt bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng, máu chảy không ngừng, hận không thể lập tức liền xông lên đỉnh núi đi, để chân núi chém giết trở nên cũng là càng ngày càng thảm liệt. Nhìn thấy mà giật mình, quanh đỉnh núi phong vân biến sắc, thần thánh khí tức bốc hơi, 49 tòa cổ xưa tế đàn phát sáng, tràn ngập tối tăm khí tức, hết thảy đều báo hiệu sẽ có kinh biến phát sinh. Sớm đã chiếm cứ khu vực khác nhau các tộc cường giả đều là tâm thần căng cứng, miệng đắng lưới khô, trong con ngươi đều là cuồng nhiệt cùng chờ mong. Chờ đợi nhiều ngày, trận này đại cơ duyên rốt cuộc muốn lâm thế. Dù là liền là ngoại giới những đại nhân vật kia lão quái vật đều tới, tâm cảnh chỉ sợ đều khó mà bình tĩnh. A tiểu tử, cơ duyên tiến đến cũng mang ý nghĩa chân chính sát kiếp liền đem mở ra. Còn nhớ rõ bản vương trước đó lời nói sao? Đại đạo 50, thiên diễn 49, nơi đây thế nhưng là cửu tử nhất sinh cách cục, tuyệt đối không nên bị cơ duyên mất phương hướng con mắt. Nếu không chú định gặp nạn giờ phút này. Lão Cáp đúng là hiếm thấy khẩn trương lên, nhắc nhở Lâm Tầm muốn cảnh giác cùng cẩn thận. Lâm Tầm âm thầm gật đầu, mắt thấy trước mắt trận này kinh thế biến hóa, nội tâm của hắn kích động sau khi, kỳ thực cũng có chút cảnh giác. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cơ duyên một khi ra mắt, ở đây các đại tộc quần cường giả tất nhiên sẽ chen chúc mà lên, tiến hành tranh đoạt. Kia nhất định là một trận huyết tinh tàn khốc hình tượng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cạnh tranh mà thôi, khi thật sự đi cướp đoạt cơ duyên lúc, ai có thể xác định sẽ không đụng phải nơi đây chôn giấu tuyệt thế sát kiếp? Bỗng nhiên, đỉnh núi trung ương nhất trong hư không đột nhiên xuất hiện một điểm quang minh, dần dần sáng lên, đến cuối cùng đúng là như huy hoàng liệt nhật, đại phóng quang hà, chói mắt vô cùng, đem sơn hà đều chiếu sáng, lệnh làm càn khôn đều ảm đạm. Đây là cái gì? Rất nhiều cường giả kinh hô, không dám nhìn gần. Quản hắn là cái gì, đi trước đoạt lại lại nói. Cũng có cường giả đều căn bản không có ý định chờ đợi, trực tiếp xuất thủ, muốn cướp chiếm tiên cơ. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên, kia là một cái kim loan tộc cường giả, hóa thành một đầu vàng ấm ánh loan điểu, vũ rực che uổng phí, thân pháp như điện, chớp mắt tự vọt lên đi qua. Nhưng mà làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện, hắn còn chưa kịp tới gần, thân thể lại bị kia vô tận quang minh bao phủ, vô thanh vô tức chi gian, tự bị thiêu không còn, trừ khử không thấy, từ đầu đến cuối, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đây chính là một vị nhân vật đứng đầu, cứ như vậy không lý do chỗ chết đi. Đáng sợ nhất là, hắn mệnh hồn cốt phù đều không thể tới kịp cứu trợ. Tây toàn trường vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh, một đám cường giả tựa như bị rót chậu nước lạnh, nội tâm kích động cùng cuồng nhiệt tiêu tán không ít. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, đây là một cơ duyên to lớn. Nhưng tương tự, cũng là một trận đại sát kiếp không thể không cẩn thận cũng liền vào lúc này. Kia trong hư không sáng chói ánh sáng minh bắt đầu biến hóa. Ngưng tụ thành một đóa tựa như ảo mộng liên hoa. Liên hoa không lớn. Chỉ có to bằng miệng chén. Tựa như bởi trên đời thuần khiết nhất lưu ly đúc thành. Chảy xuôi thần thánh minh mông khí tức. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nó nổ phóng tại trong hư không. Tựa như một chiếc sen đèn. Tuy chỉ có to bằng miệng chén. Lại chiếu sáng thiên địa. Chiếu sáng sơn hà. Chiếu sáng vạn vật quang minh cùng thần thánh. Nơi này khắc đâu đâu cũng có thiên kiêu chiến kỷ 60 chương 591 liên như thế giới tu di giới tử một đóa sen. Như đèn nở rộ. Chiếu sáng càn khôn kia thần thánh một màn. Lệnh làm toàn trường cường giả đều là chấn động. Thần sắc động dung. Cảm nhận được một loại khó nói lên lời lực trùng kích. Tựa như thần tích nơi này khắc hiển hiện thế gian kinh thế vô lượng. Loáng thoáng. Có một cỗ mùi thơm tràn ngập. Hương khí mờ mịt. Không linh rõ ràng tịch. Tựa như thánh đạo sạch sẽ khí tức. Có thể tẩy địch hết thảy ô uế. Đồng thời. Một tia lại một tia thiền âm theo kia một đóa sen bên trong truyền ra. Sơ khai bắt đầu xa vời không thể nghe thấy. Nhưng về sau. Lại dần dần trở nên hùng vĩ vô lượng phảng phất như có 3000 Phật Đà cùng một chỗ tụng kinh. Hắn âm gần như là đạo. Vang vọng hoàn vũ chư thiên. Chấn động thần hồn. Rất nhiều cường giả lại không nhịn được ngo ngoe muốn động. Kia một đóa sen quá mức thần thánh. Tựa như không thuộc về thế gian có khả năng có được. Nếu có thể đoạt trong tay. Hẳn là một trận khoáng thế tạo hóa tựa hồ. Đây hết thảy hoàn toàn chính xác cùng thượng cổ thời đại Phật tu thánh nhân có quan hệ thuật lại Lâm Tầm thì thào. Bảo liên như đèn. Quang minh thần thánh. Có thiền hương mờ mịt thế gian. Có phản âm vang vọng thiên địa. Hết thảy đều lộ ra long trọng mà huy hoàng cẩn thận. Nhất định muốn cẩn thận lão cáp giờ phút này càng thêm chỗ khẩn trương. Tựa như phát giác được cái gì. Trong miệng nhắc nhở. Thượng cổ thời đại. Tại một đám thánh nhân bên trong. Thuộc về Phật tu đám này con lừa chọc là khó dây dưa nhất. Bọn gia hỏa này có được chính quả. Lĩnh hội nhân quả. Thôi diễn đại thừa thánh pháp. Tâm cảnh cứng rắn nhất cùng thâm trầm. Thô bạo điểm nói. Tựa như một đám cố chấp cuồng đồng dạng. Phàm là bị bọn hắn nhận định đồ vật. Cuối cùng hết thảy biện pháp cũng sẽ thay đổi thực tiễn. Ai cũng vô pháp cải biến nó ý chí. Này bằng với là tại công kích Phật tu thánh nhân Lâm Tầm cũng không nhịn được bị lão cáp kinh người ngữ điệu cho kinh đến. Gia hỏa này tựa hồ đối với Phật tu rất có thành kiến a. Ngươi khác đừng không tin. Trận này cơ duyên nếu là cùng Phật tu một quan. Vậy tuyệt đối không phải dễ dàng đạt được như vậy. Những này con lừa chọc coi trọng nhất liền là duyên phận. Đây cũng là nhất làm cho người đau đầu. Lão cáp trong miệng lẩm bẩm, đợi chút nữa làm trận này cơ duyên triệt để hiện hiện ra, ngươi liền sẽ rõ ràng. Đỉnh núi trong hư không. Lớn chừng miệng chén liên hoa càng thêm thánh khiết sáng long lanh. Lượn quanh chập chờn. Chảy xuôi có thể đủ chiếu sáng càn khôn quang minh. Thiền hương mờ mịt, phản âm trận trận, để mảnh này thiên địa lâm vào một loại trang túc thần thánh bầu không khí bên trong. Chân núi. Đang thảm liệt chém giết một đám các tộc cường giả. Giờ phút này tâm thần đều bị chấn nhiếp. Đình chỉ trong tay động tác. Từng cái tựa như đốn ngộ đồng dạng. Không còn chém giết. Đứng ở đó. Sắc mặt hiện hiện một vòng thành kính chi sắc. Mà tại đỉnh núi. Cũng giống như thế. Một đám các tộc cường giả đều là cảm giác tâm thần hoảng hốt. Bị một cỗ vĩ ngạn lực lượng xung kích tâm thần. Phảng phất muốn độ hóa bọn hắn đồng dạng. Cẩn thận đây là Phật tông độ ác lực lượng. Cũng là một loại đáng sợ dẫn độ chi lực. Tâm thần một khi bị ăn mòn. Cả một đời đều song đáng chết chẳng lẽ trận này cơ duyên thật cùng Phật tông có quan hệ bực này đạo thống không phải sớm tại thượng cổ thời đại tựu đã mất đi chân truyền cũng có một chút nhân vật tuyệt đỉnh phát giác được không ổn. Sắc mặt đột biến. Nhao nhao hét lớn lên tiếng. Nhắc nhở bên cạnh mình cường giả. Thú vị. Tiêu Nhiên toàn thân quanh quẩn lấy siêu nhiên như khói mù khí tức. Không nhiễm trần thế. hắn hiển nhiên cũng chưa đụng phải ảnh hưởng. Tương phản, tựa hồ là đang tính tâm thể ngộ loại này thuộc về Phật tông lực lượng. Vân Triệt, Tô Tinh Phong, Công Dương Vũ bọn hắn, từng cái cũng đều biến sắc, vứt bỏ tạp niệm, bão nguyên thủ nhất, không còn đụng phải ảnh hưởng. Lâm Tầm trực tiếp vận chuyển tiểu minh thần thuật, thức hải bên trong chúng tinh rực rỡ, thần giữa trời, các loại pháp tướng hiện ra, trong nháy mắt tựu xua tán đi tâm thần bên trong ba động. Thật đáng sợ, bất chi bất giác, lại kém chút gặp nạn. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nhị, rốt cuộc ý thức được lão cáp tựa hồ cũng không sai. Trận này cơ duyên nhìn như thần thánh trang túc, kỳ thực trong bóng tối thì tràn đầy khó có thể dự đoán biến số cùng hung hiểm. Hắn nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên cùng lão cáp, phát hiện hai người từ lâu tại chống cự hóa giải, lập tức yên lòng. Soạt theo thời gian chuyển rời, kia một đóa sen bỗng nhiên tỏa ra, phân 49 phiến cánh sen. Mỗi một phiến cánh sen đều là dâng lên thần hồng đạo quang, màu sắc lộng lẫy thánh khiết, không nói ra được mỹ lệ cùng hùng vĩ. Cùng này đồng thời, 49 tòa tế đàn bên trên lại cùng nhau hiện lên một đạo môn hộ, mở tại hư không, quanh quần thánh đạo khí tức. Môn hộ bên ngoài đúng là cùng kia từng đạo thần hồng quán thông, phân biệt thông hướng kia một đóa sen tỏa ra 49 cánh hoa. Lên xa xa nhìn lại, tựu tựa như tế đàn là một cánh cửa, thần hồng là cầu hình vòm, cầu đầu kia nối thẳng liên hoa chi tâm. Tế đàn là môn, cánh hoa là kính, thông hướng tâm sen chi địa. Chẳng lẽ trận này cơ duyên tựu giấu ở kia tâm sen bên trong? Có cường giả làm ra như thế phỏng đoán, ánh mắt lấp lóe. Cũng vào lúc này, một đạo hư vô hùng vĩ thanh âm vang vọng thiên địa, ở giữa một hạt cát ngậm đại thiên giới. Cả người tâm vạn pháp cùng, vạn thế luân hồi một cái chớp mắt qua, tạo hóa chỉ tặng người hữu duyên. Cái này tựa như một câu Phật kệ, nhưng cũng không tối tăm, tương phản, gần như đều nghe hiểu được. Nhất là nghe tới một câu kia tạo hóa chỉ tặng người hữu duyên lúc, toàn trường đều oanh động. Một đám cường giả hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng, ma quyền sát trường, ngo ngoe muốn động. Cơ duyên rốt cuộc hiển hiện chẳng biết lúc nào lên. Kia thiên địa ở giữa thần thánh ba động rốt cuộc lâm vào yên lặng. Thiền hương trừ khử, phản âm không còn. Chỉ có 49 tòa cổ xưa tế đàn sừng sững. Trên tế đàn, môn hộ bảo vệ, một đạo thần hồng quán thông tại môn hộ cùng trung ương kia một đóa liên hoa chi gian, đúng như một đạo thông hướng cơ duyên chi địa đạo đồ. Kia liên hoa rõ ràng chỉ có to bằng miệng chén, có thể giờ phút này hết thảy dấu hiệu đều mặt ngoài. Trận này cơ duyên tựu giấu tại liên hoa bên trong, cái này khiến rất nhiều cường giả cũng không khỏi ngơ ngác. Nhưng giờ phút này đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Đã có cường giả xuất thủ oanh đỉnh núi nơi xa một phiến khu vực, một đạo hùng tuấn vô cùng thân ảnh hiện hiện, toàn thân chảy xuôi quang, tràn ngập kinh khủng cuồng bạo lực lượng. Hắn đồng tử bắn ra như kiếm lánh mang, râu tóc như kích, tự có một cỗ cái thế bá chủ tư thái. Vừa sải bước ra tựu đi đến tế đàn môn hộ bên trong. Tiểu Ngưu Ma Vương Ngưu Thôn Thiên, vị này đến từ đại lực Ngưu Ma tộc thánh tử, một vị uy danh chấn thế, có được siêu tuyệt thiên phú và chiến lực đỉnh tiêm thiên kiêu. Nơi này khắc cái thứ nhất triển khai hành động. Tự tiến vào yêu thánh bí cảnh đến nay, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm một người duy nhất lính phong tao. Tại cái khác khác biệt địa phương, cũng riêng phần mình có nhân vật tuyệt thế quật khởi, tại chinh chiến sát phạt bên trong dương danh. Ngưu Thôn Thiên liền là trong đó nổi danh nhất một cái. Hắn một đường chinh phạt chém giết, mấy lần đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đoạt không biết bao nhiêu cơ duyên. Chỉ là chết ở trong tay hắn cường giả đều không dưới trên trăm, số lượng bạc gần như tại Ngưu Thôn Thiên xuất động đồng thời. Một chỗ khác khu vực bên trong, một đạo toàn thân bao trùm tại sáng chói kim quang bên trong bóng hình xinh đẹp cũng đứng ra, leo lên tế đàn. Nàng thân ảnh quang trạch hừng hực, ánh vàng rực rỡ quang vũ bay lả tả, tựa như ảo mộng. để cho người ta thấy không rõ hắn chân dung. Có thể tất cả mọi người trước tiên nhận ra, đây là Kim Loan tộc thánh nữ Mộng Liên Khanh, nàng từng lẻ loi một mình chinh chiến ba chi tộc đàn thế lực nhân vật cấp độ thánh tử, cuối cùng nhất cử đánh bại đối phương, tu vi cũng có thể nói là kinh diễm tuyệt luôn, quan lại một phương. Không riêng gì Ngưu Thôn Thiên cùng Mộng Liên Khanh, giờ phút này một chút tuyệt đại nhân vật đều là xuất động, giống như Vân Hống tộc thánh tử Khổng Tú, Huyền Ngao tộc thánh tử Huyền La tử các loại. Trận này bên trong, những này tuyệt đại nhân vật tại yêu thánh bí cảnh bên trong chinh phạt không ngừng, giết ra chói lọi trác tuyệt chiến tích cùng uy danh, như mặt trời ban trưa, từng cái quang mang vạn trượng, không phải bình thường thánh tử có thể so sánh. Mà giờ khắc này, bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng triển khai hành động, hiển nhiên là muốn ngay đầu tiên đi tranh đoạt trận này đại cơ duyên đi. Tiêu Nhiên cũng xuất động, Tô Tinh Phong bọn hắn đều là theo sát mà lên. Chỉ là làm Lâm Tầm vừa muốn triển khai hành động, lại bị Lão Cáp truyền âm gọi lại. Cơ duyên chỉ tặng người hữu duyên, còn nhớ rõ bản vương vừa rồi nói sao? Phật tu con lừa chọc coi trọng nhất chính là duyên phận. Cái thứ nhất triển khai hành động, chưa chắc liền có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Lâm Tầm khẽ giật mình, ngươi nói là lại các loại chờ chút bản vương có thể nhìn thấu đại thừa bí văn. Cái này 49 tòa tế đàn bên trên đều có lưu bực này bí văn, chờ đưa chúng nó từng cách lính hội về sau, lại hành động cũng không muộn. Lão Cáp giáo giác chỗ truyền âm, thanh âm bên trong lộ ra phấn khởi. Bản vương có dự cảm, tế đàn lưu trữ tuyệt đối không đơn giản. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Cách này Lâm Tầm cũng tâm động, có chút do dự. Làm sao không đi tế đàn bên trên? Tô Tinh Phong nhíu mày hỏi thăm. Các ngươi đi trước, ta có chút bận tâm nguy hiểm, lại các loại. Lâm Tầm thuận miệng cho ra một lời giải thích. Như ngươi loại này người cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tô Tinh Phong khóe môi nổi lên khinh thường. Thôi, chúng ta đi đầu một bước. Tiêu Nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, không nói thêm gì nữa, làm tiên triều tế đàn môn hộ bên trong đi đến. Các ngươi cần phải nắm chắc thời gian, khác đừng bởi vì hành động quá muộn, chậm trễ cướp đoạt cơ duyên thời cơ, khi đó nhưng không có thuốc hối hận. Tô Tinh Phong hừ lạnh một câu, cùng những người khác cùng một chỗ đi theo Tiêu Nhiên mà đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Triệu Cảnh Huyên nhìn không được hỏi thăm. Lâm Tầm hơi chút giải thích, Triệu Cảnh Huyên lập tức giật mình, một chút suy nghĩ, cuối cùng rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết, cũng lựa chọn lưu lại. Thời khắc này trên đỉnh núi, các tộc nhân vật tuyệt đỉnh đều đã triển khai hành động, bước vào trên tế đàn môn hộ, dọc theo thần hồng, hướng trong hư không thần thánh liên hoa chi địa phóng đi. Chỉ là khi bọn hắn đặt chân thần hồng bên trên, hết thầy cũng thay đổi, giống như là đấu chuyển tinh di, tuổi biến thiên, thân thể của bọn hắn đang thu nhỏ lại. Cuối cùng khi tới gần kia một đóa sen lúc, đã trở nên tựa như một hạt bụi, tựa như gần như không nhìn thấy thân ảnh. Còn lưu tại đỉnh núi một chút cường giả không nhìn được hít vào khí lạnh. Tu Di Nạp Giới Tử, đây là trong truyền thuyết vô thượng thần thông, diễn hóa hư không lực lượng thời gian, một diệp một hoa đều có thể gánh chịu một cái thế giới, để hết thảy đều trở nên khác biệt. Có người kinh hô, bất quá cái này cũng không có kinh sợ thối lui mọi người, ngược lại làm cho bọn hắn càng thêm tranh nhau chen lấn, phóng tới môn hộ bên trong. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đừng nhìn trong lúc này trong hư không liên hoa chỉ có to bằng miệng chén, kỳ thực nơi đó hết thảy đều đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Tựa như Tu Di Nạp Giới Tử cất giấu một mảnh minh mông cơ duyên chi địa, trước đó hướng sông đi qua cường giả thân ảnh sở dĩ hồi sẽ thu nhỏ, cũng không phải thật sự là phát sinh, mà là bọn hắn vị trí không gian sinh ra một loại thần diệu biến hóa. Bực này vô thượng thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có thánh đạo nhân vật mới có thể có được. Cho đến trên đỉnh núi 49 tòa tế đàn chi địa trống giống không có thân ảnh lúc, sớm đã không dằn nổi Lão Cáp lộ ra một cái cực kỳ đắc ý nụ cười bị ủi. Mang theo Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ. Triển khai tìm kiếm đại thừa bí văn hành động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 60 chương 592 bộ đề chi bí tại Lâm Tầm. Triệu Cảnh Huyên. Lão Cáp triển khai hành động thời điểm. Cử ly tòa này Tử Hà Thần Sơn cách đó không xa khu vực bên trong. Đột nhiên hiện lên một cỗ khí tức khủng bố. Kia là một đầu kim xí đại bằng. Vũ rực như đúc bằng vàng dòng. Sáng chói lưu động như giống biển cả kinh khủng đạo quang. Tựa như một tôn vương giả. Một đôi sắc bén mắt vàng. Ngóng về nơi xa xăm sơn nhạc. Lão thiên kia là thượng cổ thời đại đại bằng điểu chân núi. Rất nhiều cường giả kinh hô. Oanh kim xí đại bằng há mồm một nuốt. Một cỗ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng bao phủ ra. Trong nháy mắt đem giữa sân hơn 10 vị các tộc cường giả lôi cuốn đi. Nuốt vào trong bụng. Răng rắc kim xí đại bằng chậm rãi nhai nuốt lấy. Khóe miệng chảy máu. Lãnh khốc mà hờ hứng. Tựa như đang ăn khai vị thức nhắm tựa như. Hời hợt. Xem một đám cường giả làm thức ăn. Tình cảnh này quá mức chấn động. Làm cho những cường giả khác vong hồn đại mạo. Phát ra hoảng sợ thét lên. Điên cuồng hướng Tử Hà Thần Sơn bên trên bỏ chạy. Xôn xao bỗng nhiên. Thiên không bị âm ảnh che đậy. Một viên tựa như núi cao cử đại đầu rắn xuất hiện. Trong mắt màu đỏ ngòm như một đôi hồ nước. Phun ra lưới rắn như cuốn ngược huyết sắc thác nước. Trong nháy mắt mà thôi, lại có hơn 10 vị cường giả bị nuốt vào miệng rắn, liền giãy giụa cũng không kịp. Chỉ là, làm kia cử xà muốn tới gần Tử Hà Thần Sơn lúc, lại bị một cỗ thần thánh lực lượng ngăn cản cùng áp bách. Làm cho nó cũng sợ hãi cả kinh. Phát ra một tiếng âm nhu khàn giọng. Rút lui không thôi. Vô song đại xà nó thân thể như uốn lượn núi non trùng điệp. Bao trùm màu xanh lân phiến. Tựa như sừng sững thiên địa ở giữa. Có thể góc nhìn xuống chúng sinh. Khí tức vô cùng kinh khủng. Đáng chết cuối cùng là quái vật gì làm sao khí tức so sinh tử cảnh vương giả còn kinh khủng trốn. Nhanh lên sơn chân núi chỉ còn lại những cường giả kia. Nào còn có dư chém giết. Cả đám đều nổi điên đồng dạng. Lên núi đỉnh phóng đi. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Kim xí đại bằng hờ hứng bất động. Vũ rực thu liếm đứng ngạo nghễ nơi xa hư không thần sắc kiêu ngạo băng lãnh. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn về phía xa xa Tử Hà Thần Sơn lúc. Ẩm ẩm mang theo một vòng không nói ra được kiêng kỵ. Cùng một tia vô pháp che giấu khát vọng. Khác một bên. Vô song đại xà ngẩng đầu. Nhập vào xuất ra đầu lưới đỏ thắm. Cũng tương tự tại chăm chú chỗ chú ý Tử Hà Thần Sơn bên trên đồng tính. Nguyên bản. Bọn chúng hẳn là túc địch. Có thể giờ phút này lại tựa như buông xuống mối hận cũ. Nước giếng không phạm nước sông. Đem mục tiêu chăm chú vào Tử Hà Thần Sơn bên trên. Không bao lâu. Một cái bộ phiến kích cỡ tương đương hồ điệp bỗng dưng hiện hiện. Cánh rực rỡ nhiều màu. Chảy xuôi ngũ sắc vầng sáng. Nó vừa mới đến. Chỉ là lườm kim xí đại bằng cùng vô song đại xà một chút. Tự lựa chọn một chỗ khác khu vực. Trầm mặt nhìn chăm chú nơi xa Tử Hà Thần Sơn. Luận đến khí tức căn bản không kém gì cái khác cả hay. Sưu một đoàn thanh quang chợt hiện. Theo một chỗ khác khu vực xuất hiện. Kia là một đầu thanh hồ. Da lông mềm mại bóng loáng. Như là bằng lụa tựa như. Thần tuấn vô cùng. Nó cất bước hư không. Đồng tử thâm thúy mà tang thương. Tựa như có trí tuệ. Ánh mắt theo cái khác ba đầu kinh khủng tồn tại trên thân từng cách đảo qua. Cuối cùng cũng dừng bước xuống tới. Nhìn về phía nơi xa Tử Hà Thần Sơn. Bốn đầu nơi dừng chân tại yêu thánh bí cảnh khu vực khác nhau bên trong kinh khủng tồn tại. Nơi này khắc không hẹn mà cùng hiện thân. Đem ánh mắt nhìn về phía Tử Hà Thần Sơn. Tựa hồ cũng đang chờ đợi cái gì. Loại kia tình cảnh lộ ra cực kỳ chi chấn động tâm thần. Đáng được ăn mừng chính là cái này Tử Hà Thâm Sơn bao trùm lấy đáng sợ cấm chế. Thần thánh khí tức đâu đâu cũng có. Kim xí đại bằng bọn hắn mặc dù vô cùng cường đại, nhưng càng là đến nơi đây ngược lại nhận lấy cực lớn áp chế. vô pháp tới gần đi qua. Bằng không, đối các tộc cường giả mà nói tuyệt đối là một trận tai nạn. Ầm ầm không bao lâu, lại có một đầu con rết xuất hiện. Thân thể chỉ có trường hứa trường, tựa như xanh biếc ngọc thạch ngưng tụ mà thành. Khí tức dữ tợn kinh khủng. Nó lộ ra rất cuồng bạo. Vừa mới xuất hiện, tự phóng tới Tử Hà Thần Sơn. Thân bích quang sáng chói bốc hơi. Uy thế kinh khủng tuyệt luôn. Nó là muốn xông vào kia Tử Hà Thần Sơn một màn này. Để Kim Sĩ Đại Bằng, Vô Song Đại Xà, Hồ Điệp cùng Thanh Hồ đều là đôi mắt ngưng tụ. Nhưng rất nhanh bọn chúng thần sắc tự khôi phục hờ hứng bình tĩnh. Bởi vì kia một đầu bích ngọc con rết còn không có tới gần Tử Hà Thần Sơn, tự bị một đạo thần thánh khí tức chấn áp trên thân, để kia con rết toàn thân sụp đổ, phát ra thê lương thét lên. Thân thể kém chút bị nghiền nát còn tốt, nó xem thời cơ được nhanh, toàn lực né tránh, mới tránh thoát nhất kiếp. Chỉ là lại nhìn về phía kia Tử Hà Thần Sơn lúc, nó trong ánh mắt đã hết là kiêng kỵ cùng e ngại, càng có một vệt không cam lòng. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là ẩn nhẫn chờ tại nơi xa yên lặng chú ý. Quy khư bên ngoài, Thần Sơn cơ duyên hàng lâm, tựa hồ cùng trong truyền thuyết Phật tu thánh nhân có quan hệ, làm tin tức này truyền ra, toàn trường oanh động. Các tộc đại nhân vật đều là tinh thần phấn chấn, thỏa thuê mãn nguyện. Nhất là đại lực ngưu ma tộc, Kim Loan tộc, Vân Hống tộc, Huyền Ngao tộc, những này chiếm trước đến tiên cơ, trước tiên đi tranh đoạt cơ duyên tộc đàn bên trong, càng là gieo hò không thôi. Trận này lớn nhất cơ duyên rốt cuộc lâm thế, để những đại nhân vật kia cũng đều tràn đầy ước mơ, trong lòng hận không thể cũng có thể tiến vào bí cảnh, tiến về tìm tòi. Đáng tiếc cũng chỉ có thể ngấm lại. Chỉ là phấn chấn cùng vui sướng không bao lâu, tự có tin dữ truyền đến quái vật. Tử Hà Thần Sơn phủ cận xuất hiện thật nhiều quái vật, có Kim Sĩ Đại Bằng, có thần bí cử xà, còn có to bằng quạt hương bầu ngũ sắc hồ điệp. Thật nhiều tộc nhân đều không kịp chạy trốn, tự bị bọn chúng ăn. So sinh tử cảnh vương giả còn đáng sợ hơn. Trời ạ, từ kia địa phương làm sao lại lập tức hiện lên nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Mệnh hồn tế đàn bên trên liên tiếp dần hiện ra các tộc cường giả thần hồn, tất cả đều là bị giết về sau may mắn bằng vào mệnh hồn cốt phù trốn tới cường giả. Thông qua bọn hắn tự thuật, để toàn trường đại nhân vật lạnh cả tim, sắc mặt âm trầm vô cùng, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Những này sinh linh khủng bố rõ ràng đều là kia một tòa Tử Hà Thần Sơn bên trong cơ duyên mà đến, bọn chúng vô pháp tiến vào bên trong, tự chờ đợi bên ngoài. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, vô luận một tộc kia con em đoạt được cơ duyên, nghĩ muốn rời khỏi lúc, liền sẽ đụng phải bọn chúng đánh giết. Có đại nhân vật làm ra phán đoán, hận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể gây nên nhiều như vậy sinh linh khủng bố cùng một chỗ hội tụ. Trận này cơ duyên tuyệt đối không đơn giản. Đáng hận chính là chúng ta chỉ có thể chờ đợi với bên ngoài, vô pháp tiến vào bên trong. Viện trợ cũng có đại nhân vật đau lòng nhức ấp, mặt đều giận đến xanh xám. Ai có thể nghĩ tới cơ duyên còn không có cướp đến tay, ngược lại dẫn tới một đám sinh linh khủng bố ngấp nghé. Sự tình không đơn giản sẽ như thế nghiêm trọng. Những cái kia sinh linh khủng bố đã vô pháp tiến vào tòa kia Tử Hà Thần Sơn, tự cho thấy còn có cơ hội chạy trốn. Có đại nhân vật tiến hành phân tích, lộ ra có chút tỉnh táo. Bọn chúng nếu dám giết ta tộc nhân, một ngày kia lão phu định đi diệt bọn hắn toàn bộ. Bỗng nhiên một tiếng sét hét lớn vang lên, lại là đại lực ngưu ma tộc ngưu ma vương Ngưu Khiếu Nhật. Thanh âm sục sôi, đằng đằng sát khí, bá khí mười phần. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể như thế, chung quy là tại ngoại giới, vô pháp tiến vào bên trong. Bọn hắn tức giận nữa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chờ mong lại có kết quả tốt phát sinh. Tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì đường rẽ. Đỉnh núi, âm mưu tựu cách này hai chữ chơi hắn mỗ mỗ. tại sao lại là một câu vô dụng nhắn lại những cái kia con lừa chọc, sao có thể dạng này, rõ ràng liền là làm loạn mà. Lão Cáp chửi ầm lên, có vẻ hơi tức hồn hển. Hắn mang theo Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ tìm kiếm cái khác tế đàn, bởi vì không có đối thủ tại, làm cho bọn hắn rất nhanh liền tìm kiếm 9 tòa tế đàn. Chính như Lão Cáp đoán trước, mỗi lần tòa tế đàn bên trên đều là có lưu tối tăm mà kỳ dị đại thừa bí văn, có thể nội dung lại làm cho người thất vọng, đều cùng Phương Thốn Sơn âm mưu tương tự, không có cái gì cụ thể phát hiện. Cái này khiến Lão Cáp cũng mắt trợn tròn, tức giận không thôi. Vốn cho là có thể theo những này tế đàn bên trên phát hiện cái gì huyền bí cùng chỉ dẫn, chưa từng nghĩ tất cả đều là một đống nói nhảm. Nếu là cuối cùng hoàn toàn không có phát hiện, vậy bọn hắn lần này coi như tổn thất lớn rồi. Không những bỏ lỡ trước tiên cướp đoạt cơ duyên thời cơ, đồng thời còn lãng phí thời gian dài lại đi cách khác địa phương nhìn xem. Lâm Tầm thần sắc cũng có chút u ám, có chút ảo não, không nên tin vào Lão Cáp sàm ngôn. Bất quá đã trải qua rồi hành động. Nếu không đem mặt khác sở hữu tế đàn tất cả đều tìm kiếm một lần, hắn cũng sẽ không cam tâm. Đúng đúng đúng, lại đi cái khác địa phương nhìn xem, khẳng định lại có phát hiện. Lão Cáp cũng có chút xấu hổ, không còn mặt mũi đối Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên. Gặp Lâm Tầm nói như thế, hắn vội vàng mượn sườn núi xuống lừa. Bọn chúng vẫn đang ngó chừng chúng ta. Triệu Cảnh Huyên có chút không tự tại, chỉ vào Tử Hà Thần Sơn nơi xa khu vực, nơi đó chiếm cứ kim sĩ đại bằng các loại chờ một đám sinh linh khủng bố. Trước đó bọn hắn đã phát hiện loại tình huống này, hết sức chấn kinh. Ý thức được những này hung vật tất nhiên cũng là bị trận này cơ duyên hấp dẫn mà tới. Bất quá khi đánh giá ra bọn chúng vô pháp tới gần nơi này tòa thần sơn lúc, Lâm Tầm bọn hắn cũng liền không thèm để ý. Chớ để ý bọn chúng, một đám phế vật vô dụng, liền ngọn núi này đều vào không được. Đáng đời bọn chúng chỉ có thể dương mắt nhìn hạt châu, hâm mộ chúng ta. Lão Cáp lộ ra rất phách lối, dương dương đắc ý mở miệng nói, kim sĩ đại bằng bọn chúng là một đám phế vật, để Lâm Tầm hận không thể một bàn tay quất vào hắn trên ấp. Những cái kia so sinh tử cảnh vương giả đều dọa người sinh linh, nếu là phế vật, vậy bọn hắn chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Tranh thủ thời gian hành động, Lâm Tầm chừng Lão Cáp một chút. Lão Cáp cũng tự biết lần hành động này có chút không hết nhân ý, cũng không cùng Lâm Tầm tranh cãi, nắm chắc thời gian tiếp tục hành động. Phương Thốn chi địa chính là tâm vị trí. Nguyên lai kia Phương Thốn Sơn căn bản lại không tồn tại, không nghĩ tới hắn lại lừa tất cả chúng ta Phương Thốn chi sơn. Thật không còn sao. Sau đó Lão Cáp tìm kiếm một tòa lại một tòa tế đàn bên trên đại thừa bí văn, gần như đều là cùng loại dạng này nội dung. Cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Trên đường đi đối Phật tu thánh nhân cuồng mắng không thôi, cho rằng đám này con lừa chọc quá khi dễ người, không lưu manh mối, lại lưu một chút nói nhảm, đơn giản liền là cố ý lừa gạt người. Tựu liền Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều không còn gì để nói. Phương Thốn chi sơn đến tột cùng là mực nào tồn tại, vì sao khiến cái này Phật tu thánh nhân cũng như thế nhớ mãi không quên? Rốt cục tại tìm kiếm để tam mười tòa tế đàn lúc, Lão Cáp tinh thần nhất chấn, rốt cuộc có phát hiện mới như theo thế gian thông dụng văn tự thôi diễn. Phương Thốn chi địa chính là tâm vị trí, tà tam tinh đúng như bút họa viết ra, lại là một cách tâm chữ, nghe đồn bồ đề chi bí giấu tại trong cái này. Hẳn là muốn gặp Phương Thốn, nhất định phải dùng tâm chi đạo đi tìm kiếm. Làm Lão Cáp đem tế đàn bên trên một nhóm đại thừa bí văn phiên dịch ra đến, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là khẽ giật mình, nhạy cảm đã nhận ra nơi mấu chốt. Bồ đề chi bí nguyên lai kia cái gọi là Phương Thốn chi sơn, tà tam tinh chi địa, cất giấu chính là bồ đề chi bí.